Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Xin thưa đại chúng, vừa rồi chúng ta học qua tám tướng phát tâm, thì chúng ta đã đi qua được tà chánh, chơn ngụy, đại tiểu thiên viên. Thì chúng ta học vừa qua được cái phát tâm thế nào là tà, phát tâm thế nào là chánh, thế nào là phát tâm là chơn. Thì bữa nay chúng ta học tiếp tục phần còn lại là năm cái phát tâm còn lại. Thì cái phát tâm thế nào là phát tâm hư ngụy? Ở đây tổ dạy chúng ta là phát tâm hư ngụy. Tổ nói có tội không chịu sám hối, có lỗi mà chẳng thấy sửa đổi, trong lòng ôm giữ thấp hèn cáo bẩn, ngoại hình tỏ vẻ cao thượng trong sạch, công việc ban đầu thì hăng say nhưng rồi càng ngày càng biến nhát. Tuy có tâm tốt nhưng phần nhiều cái tốt đó vì muốn chen chân nơi danh lợi. Dù có pháp lành mà hầu hết cái lành ấy đều bị nhiễm ô theo vọng nghiệp. Phát tâm như thế gọi là hư ngụy phát tâm. Cái chữ hư ngụy đây nó mang nghĩa là dối trá. Chúng ta phát tâm như vậy là dối trá, là lừa lọc. Là phát tâm như vậy nên là nó không đúng. Thì ở đây là chúng ta dựa vào những cái điều này để chúng ta trắc nghiệm lại sự tu học của mình. Trong kinh Đức Phật dạy có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người ngoài sạch trong dơ. Hạng người thứ hai là hạng người trong sạch ngoài dơ. Hạng người thứ ba là hạng người là trong cũng dơ, ngoài cũng dơ. Và hạng người thứ tư là hạng người cả trong và ngoài đều sạch. Và Đức Phật lấy thí dụ đó và Đức Phật nói chỉ có hạng người thứ tư là tuyệt vời nhất. Như vậy ở cái phía trước ban đầu là hạng người ngoài sạch trong dơ, tức là cái người á, giữ một cái hình tướng oai nghi, có thể là có chút gì đó chúng ta thấy dường như đạo mạo, nhưng bên trong là cả một sự tham đắm, nhiễm ô, gian dối, lợi dưỡng. Tất cả những cái này thì thật ra đối với cái việc học Phật và tu tập giải thoát á, thì nó không đem lại lợi ích lắm. Rất có thể về mặt lợi dưỡng của thế gian, chúng ta nhờ những cái hình thức đó chúng ta cũng có thể làm được điều gì đó, nhưng mà về mặt tu tập giải thoát thì chúng ta không có đạt được cái mục đích lý tưởng giải thoát của mình. Các vị có cố gắng gàn buộc cái thân xác này cho mấy, nhưng mà tâm các vị vẫn nhiễm đục, thì cái đó cũng không phải là một mục đích tốt. Bởi vì cái thân á, nó tạo nghiệp, nó dẫn đến các hành động. Nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả các hành động nó được chủ đạo từ tâm. Vì vậy á, cái người ngoài sạch trong dơ thì cái người chỉ giữ được cái tướng thôi, nhưng mà cái tâm thì lại không sạch. Và chính cái tâm không sạch nó làm cho con người chúng ta đắm nhiễm và không giải thoát. Chúng ta phải thấy vậy. Cho nên chúng ta thấy là có những người tại sao mà phong cách tu hành cũng rất là tốt, nhưng trái lại một thời gian là vị đó có thể hoàn tục, hay là có một lý do nào đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta không tin tưởng vào cái tai nghe hay mắt thấy của mình. Thì cái này chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đè nén tâm thì cũng tốt đó, nhưng mà chúng ta cố gắng ràng buộc thân để mà đè nén cái tâm thì đó chỉ là bước đầu trong sự tu tập. Nếu về chiều dài cho sự tu tập bằng cách đó thì cũng không phải là cái cách tốt cho chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không giữ mọi thứ từ tâm thì chúng ta không bao giờ giữ nổi thân bên ngoài được cả. Bởi vì từ cái thân này nó không đòi hỏi cho tất cả chúng ta những cái sai quấy, mà những cái sai quấy nó xuất phát từ ý niệm của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nuôi dưỡng cái ý niệm, bởi vì chúng ta nghĩ cái đó là trong đầu chúng ta, trong suy tư của chúng ta, trong tâm của chúng ta, không ai biết được. Còn tất cả những hình tướng bên ngoài, vì sợ người ta biết được cho nên mình có thể không làm, nhưng mà bên trong của mình lại nhiễm đục. Và chính cái đó nó làm cho mình lâu ngày mình không còn đủ sức để kiềm chế cái thân nữa, thì lúc đó nó phát tác cái sự tạo nghiệp của mình đó. Thành ra ở đây cái vấn đề ngoài sạch trong dơ, cái đó nghĩ là có những người giữ oai nghi hình tướng rất là tốt đẹp, nhưng mà cái tâm lại không thanh tịnh. Thì trước mắt nào đó thì chúng ta thấy cái đó cũng phải là cái tệ, nhưng mà nó cũng chưa phải là cái tu đúng ở trong nhà đạo. Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện của Hàng Sơn Thập Đắc đã làm cho chúng ta hiểu thêm một điều trong Phật Pháp. Hàng Sơn Thập Đắc là hai huynh đệ ăn dơ ở giấy này kia vậy đó, trong chùa ăn bẩn này kia chả ra gì. Cho nên có một cái vị đó đến cúng dường, mà người ta muốn tìm cái vị để cúng dường đó là Hàng Sơn Thập Đắc, nhưng mà trong chùa mời tất cả mọi người ra cúng dường, nhưng mà không thấy hai vị đó, người ta không chấp nhận. Thì ở trong chùa thấy hai vị đó dơ bẩn quá, nói chung thấp kém quá, chả có cái gì cả, thì ăn canh thừa cơm cặn, ăn ngủ thì lôi thôi với nhà củi nhà bếp, thành ra người ta đâu có quan trọng tới. Nhưng mà sau cùng rồi á, khi cái vị đó mà gặp hai vị này á, thì lại quỳ xuống đảnh lễ hai vị Bồ Tát. Và lúc đó hai vị mới nói với nhau rằng là ta đã bị lộ hình tướng rồi, cho nên cõng nhau mà trốn. Cái câu chuyện về Hàng Sơn Thập Đắc đó, Hàng Sơn là một ông già ở trong núi tuyết, Thập Đắc là một trẻ nhỏ lượm được. Hai cái người này á, trở về chùa gặp nhau rồi kết bạn. Thì chúng ta thấy những hạng người rất tầm thường, nhưng mà trái lại là những hạng Bồ Tát phi phàm. Như vậy thì ở bên ngoài hình tướng xem như là nhơ, nhưng bên trong lại là sạch. Như vậy thì ở đây chúng ta xác định được rằng về mặt hình tướng nó cũng chưa quan trọng lắm, mà tâm giải thoát, tuệ giải thoát của một con người mới là quan trọng. Bởi vì chúng ta giải thoát tâm, giữ giới là giúp chúng ta giải thoát thân, nhưng mà thân là cái thụ động, cái tùy thuộc vào tâm. Cho nên trong quan điểm của Bồ Tát Thừa hay là Đại Thừa Bồ Tát, rất là xem trọng cái việc ở chỗ là đoạn trừ lậu hoặc hay là tâm chứng, nhưng mà không quá quan trọng ở cái mặt hình tướng của con người. Cho nên có hình tướng xem như phạm giới, nhưng mà lại tâm giới không phạm, thì về mặt nào đó Bồ Tát giới vẫn thừa nhận. Chúng ta thọ giới thanh văn, chúng ta xúc chạm với thân người nữ hay là thân người nam, chúng ta vi phạm tội tăng tàn hay là các tội khác. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng khi Bồ Tát giới thấy hành động đó vì cứu độ chúng sinh thì chấp nhận những hành động trên mặt thanh văn dường như phạm, nhưng mà cái người này hoàn toàn tâm không dính mắt. Chính cái chỗ không dính mắt đó cho nên là không có bị đọa và không bị trả nghiệp những hành động này. Cho nên chúng ta thấy rằng quan trọng của Bồ Tát giới hay là của Đại Thừa Bồ Tát lắm, nhất là trong thời đại này. Chúng ta không ứng dụng Đại Thừa Bồ Tát giới thì chúng ta không làm đạo được. Chúng ta phải nói là như vậy. Tùy vào một thời điểm nó có cái tính cách thắng thế của nó. Trên nguyên tắc căn bản thì chúng ta không thể để mình vi phạm, nhưng một mức độ nào đó là chuyện bình thường. Cho nên có câu chuyện kể hai vị tỳ kheo đi ngang qua một cái đoạn đường, gặp một cô gái đi qua không có được, cho nên vị thầy kia mới cõng cô gái này qua đường. Một ông này không dám cõng mà ông kia dám cõng. Sau khi cõng rồi qua đường Thì từ đoạn đường đó về tới chùa, ông này cứ càm ràm kêu hoài: huynh tu mà huynh như vậy. Tức là xuất thân phần người nữ xem như là phạm giới. Thì về tới chùa ông này vẫn còn nói. Rồi ông này quay qua nói ông kia nó: tôi bỏ cô gái ấy ở bên đường từ lâu rồi, sao huynh mang về tới chùa vậy? Thì cái câu này nó nói lên cái tư tưởng của Đại Thừa. Cái tư tưởng siêu việt là không còn vướng vào trong cái hình thức nữa. Như vậy thì ở một mức độ nào đó thì chúng ta thấy rằng cái sự hình thức nó không quá quan trọng đối với nhà tu. Và nếu chúng ta là một người tu tập quá chú trọng về hình thức thì đôi khi là một cái chướng đạo trong sự tu tập của mình. Bản thân con người của chúng ta nguyên tắc đã tự chấp ngã rồi. Tức là tự chấp thân xác này là tôi, là ta, là cái sở hữu của ta, là bám chấp lấy nó. Và người thế gian cho thân xác là đền thờ của tư tưởng. Vì vậy cho nên người ta chăm chút thân xác từ giờ, từ phút một. Người ta cắt tỉa mọi thứ từ phút một người ta chăm sóc, còn hơn là nghệ nhân mà chăm sóc bonsai nữa. Nhưng mà trái lại các vị thấy điều đó điều gì? Nếu trong nhà đạo mà nhìn chúng ta như vậy, nó sẽ là một cái sự chướng đạo. Và vì thân xác này vô thường cho nên chúng ta chăm sóc cách mấy nó cũng có những chỗ khiếm khuyết, và nó cũng đi đến tan hoại. Và nếu chúng ta dính mắc bằng cái cách này thì chúng ta không thể nào giải thoát được. Cho nên trong câu chuyện cổ Phật giáo mà nói có một cái người đó đắm mê thân xác đến rồi mà cuối cùng là sau khi chết trở thành con dòi sống ở trong chính cái bản thân của họ. Tại vì đắm mê thân xác không lìa được. Cái câu chuyện này như một cái sự ngụ ngôn để cảnh báo cho chúng ta về một cái điều gì đó. Cho nên sự tu tập của chúng ta không khéo, nó loàn lõi những ý niệm mà chúng ta thiếu kiểm soát thì đều nguy hiểm. Cho nên ở đây tổ mới nói rằng: có tội không chịu sám hối, có lỗi mà chẳng thấy sửa đổi, trong lòng ôm giữ thấp hèn cáo bẩn, ngoài hình tỏ vẻ cao thượng trong sạch. Ở đây là chúng ta thấy như vậy. Có tội mà không chịu sám hối, có lỗi mà chẳng cái sửa đổi, có nghĩa là người ngông. Chúng ta ở trong một đại chúng, có những khi chúng ta được chỉ lỗi thì chúng ta lại chỉ trích, phản ứng, thậm chí chúng ta tìm cách để mà trả đũa lại những người đã chỉ lỗi ta. Ví dụ chúng ta có một người đồng đạo ha, được chỉ lỗi cho mình, rồi cái mình thấy mình thù họ, mình để lòng ở trong đó. Được rồi ha, nói tôi. Bắt đầu mình ghim, mình kiếm cái chuyện để mai mốt mình móc lại. Tức là cái thái độ như vậy là không phải thái độ của người tu thành khẩn để sửa đổi sai lầm của mình. Cho nên đó, chúng ta thấy cái ngày tự tứ của chúng ta đó, cái ngày tự tứ là ngày gì? Ngày tự nhận lỗi nơi chính mình. Nếu con thấy có tội, nghe có tội, nghi có tội, con xin như pháp mà sám hối. Tức là mình đi cầu xin tất cả các vị tôn túc, những đạo bạn của mình, nếu mà thấy mình có lỗi, nghe có lỗi, nghi có lỗi, cho dù cái lỗi đó được sự nghi ngờ cũng xin chỉ dạy. Còn ở đây chúng ta có lỗi sờ sờ đó mà chỉ, chúng ta còn quật lại chứ đừng nói mà nghi. Nghi làm sao mà dám nói chúng ta không? Nếu mình nghi người đó mà mình không thấy, mình nói bắt được tay quay được cánh, đúng không? Còn giờ không bắt được tôi thế này mà nghi ngờ như vậy là mình phản ứng lại liền, mình phiền não, mình sân si lại liền. Như vậy đối với tác pháp ngày tự tứ đó nó không đúng. Tự tứ là cách thức để kiểm soát lại những cái phóng túng của chúng ta trong 3 tháng mà chúng ta tu tập, mà nó có những cái mặt lỗi lầm, những mặt giới hạn của chúng ta. Đúng ra mỗi lần Bồ Tát chúng ta đều có cái hành động tự tứ như thế cả. Những ngày Bồ Tát là ngày trưởng tịnh, chúng ta phải xin với đại chúng chỉ lỗi cho chúng ta. Và nếu những người nào can đảm làm điều đó, người đó tiến bộ Phật Pháp rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta đây không ai can đảm làm chuyện đó cả. Và vì vậy tôi mới nói rằng đại chúng trong một cái môi trường tu học như thế này, nhờ đại chúng mình tu học nhìn ngó nhau để mà giúp nhau hoàn thiện là một điều rất tốt. Vì vậy từ thở xưa mà có những câu tăng ly chúng tăng tàn là chỗ đó. Những người nào không hài lòng với cuộc sống của đại chúng, tự mình đi tìm cuộc sống dễ dãi, đó là mình nuôi dưỡng những cái sự lười biếng và dở xấu của chính mình. Bởi vì cái đó mình đã bị chạm tự ái khi ở trong đại chúng. Người ta nhắc nhở mình, người ta nói mình không chịu nghe. Rồi mình muốn kiếm cái gì đó, mình đi nhất là đi cất thất rồi đi nhờ nhà người cư sĩ rồi ở. Mấy cái loại đó tu ngàn đời không bao giờ tiến bộ, dám chắc luôn. Mới vô trong chúng sống có mấy ngày, cái thế này thế khác, cái đi kiếm nhà người quen ở, đi cất thất ở, mấy cái người đó là tìm cách để nuôi dưỡng sự hư dở xấu tệ của chính mình, chứ không phải là người đi tu. Người cần tìm tu học là không phải là làm bằng cách đó. Người sau khi ngộ đạo hoặc là tu hành một thời gian phụng sự Phật pháp đại chúng, mòn mỏi rồi bây giờ cần một nơi yên thân để tu hành, cái đó đúng. Còn mới vô một vài năm, nửa năm dở hơi, thấy người ta chỉ trích mình nhiều, mình sống xa đọa nhiều, mình thấy mình sống này kia mình không tôn trọng đại chúng được, cái đầu đi tìm những cái môi trường dễ dãi sống, những kẻ đó yếu kém, để nuôi dưỡng cái tập khí phiền não của mình. Còn những người nào sống trong chúng, bị chúng chỉ trích lỗi phải hoài mà vẫn ở chúng, cái người đó tôi thấy có lòng tu. Tức là chấp nhận ở trong đó để chúng chỉ lỗi, để từng bước hoàn thiện lấy chính mình. Thì người này dầu muốn dầu không, trước sau người này sẽ thành công trên con đường tu tập. Có thể từ ban đầu người nhiều xấu dở tệ, và chúng ta là một người tu thì ai không nhiều xấu dở tệ đâu. Các vị nên nhớ, chúng ta là người đang cần tu thì ai cũng nhiều dở xấu tệ cả. Không có một ai lành mạnh đi tìm bác sĩ cả, có phải không? Người có bệnh mới đi tìm bác sĩ chứ. Chúng ta cũng vậy, nhiều phiền não, nhiều xấu xa, nhiều tội lỗi, chúng ta mới cần tu. Nhưng quan trọng nhất là tội lỗi chúng ta được người khác nhắc thức, và thậm chí tự chúng ta nhận ra, chúng ta phải biết phát lồ sám hối. Đây là điều quan trọng. Và chúng ta trở thành một trong những con người được Đức Phật khen tặng. Hai hạng người trong cuộc đời Đức Phật khen tặng: người thứ nhất là hoàn toàn không có lỗi lầm, người thứ hai có lỗi lầm mà biết khắc phục ăn năn. Thì hai hạng người này Đức Phật tán thán. Nhưng mà Đức Phật lại nói một câu rằng người thứ nhất không thể tìm được ở thế gian này. Như vậy chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta ít nhất cũng phải là người thứ hai. Chúng ta là một phàm phu, nhiều nghiệp chướng, nhiều lỗi lầm là chuyện đương nhiên. Nếu chúng ta không có lỗi lầm là chúng ta trở thành bậc thánh rồi, chúng ta giác ngộ giải thoát rồi, chúng ta giống như kẻ không bệnh thì cần gì đi tìm bác sĩ. Cũng vậy, cái người không có phiền não, không có nhiều nghiệp chướng, không nhiễm ô, cần gì phải tu. Nhưng mà cái chuyện nhận ra mình có nhiều nghiệp chướng nhiễm ô, và để khắc phục ăn năn sám hối, hay là để cải thiện lấy chính mình, đây là điều quan trọng. Tổ muốn dặn chúng ta là dặn ngay cái chỗ này. Cho nên á, một người có lỗi mà biết sám hối, mà biết ăn năn, mà biết khắc phục, cái này nó quan trọng dữ lắm. Tôi nói thật với các vị, ở trên cuộc đời này, tất cả chúng ta sinh ra để có mặt trên cuộc đời này, ai cũng nhiều nghiệp chướng hết á. Vì vậy trong khi mà chúng ta sám hối, chúng ta thấy rằng cái bài sám hối chúng ta từng sám hối đó, chúng ta gì? Ngã tích gì? Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si. Các vị thấy không? Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp là con xưa vốn đã tạo nhiều cái tội lỗi. Con xưa là để cho tính chúng ta đã từ nhiều đời nhiều kiếp. Giai do vô thị tham sân si, tức là tham sân si nghiệp chướng từ nhiều kiếp về trước. Như vậy ở đây chúng ta không hẳn là trong đời này chúng ta tự gây ra nhiều tội lỗi, mà cái hành động sai quấy này nó có cái động lực của nghiệp lực, nó thúc đẩy từ nhiều đời. Cho nên tôi nhớ hòa thượng tôi ngày xưa, khi mà tôi học trường trung cấp, ngày xưa gọi là trường cơ bản, hòa thượng tôi có kể một cái vị thầy này, thầy có cái bệnh gọi là mê trai. Mà thầy nói là khi cái nghiệp thành tới là đang đắp y tụng kinh như vậy mà vẫn rượt mấy thầy như thường. Rồi sau cái hành động đó rồi, cái quỳ lại sám hối từ người, khóc lóc tha thiết vậy đó. Mà nói là mỗi một lần mà nó cái nghiệp nó dâng lên một cái, dù đang tụng kinh, đang đắp y cũng vẫn mang y như vậy, chạy rượt từng người như vậy. Rồi sau khi hết hành động rồi, cái buông ra cái đắp y đi sám hối từng vị hòa thượng, từng thầy một, mà biết bao lần như vậy trong cái đời sống tu hành. Như vậy ở đây tôi nghĩ rằng cái ý thức tu hành người đó có đó, nhưng mà khả năng để kiềm chế cái nghiệp lực nó chưa đủ. Thành ra nhận thức mình sai rất là rõ, nhưng mà không có cưỡng lại được những cái tác động của nghiệp lực từ trong thâm tâm nó như vậy. Cái đó chúng ta gọi là cái nghiệp vô thủy. Tức là những cái này, những cái sự sai quấy gì trong nhiều kiếp quá khứ, nó đã dồn nén lên chúng ta tới cái nghiệp lực ngày hôm nay. Và như vậy nếu mà người này biết thành tâm sám hối tu hành một cách tha thiết, thì tôi nghĩ rằng cái nghiệp này có khả năng chuyển được. Bởi vì nghiệp nào cũng có thể chuyển được cả. Cái gì do chúng ta gây tạo thì chúng ta có khả năng thay đổi được. Tôi nói thật, tất cả trên cuộc đời này cái hành động cho dù quá khứ hay là hiện tại, mà cái gì do chính chúng ta tập luyện mà nên, thì chúng ta có đủ khả năng để bỏ nó, cho dù nghiện ma túy. Tôi nói thật với các vị, đừng có ai đổ thừa là nghiện nặng quá giờ bỏ không được, cái đó là xàm, không đủ bản lĩnh và nói chung là không quyết tâm để bỏ. Chứ không có cái gì không bỏ được, ta quân tập nó được, ta luyện tập nó mà nên thì chúng ta bỏ được. Cũng giống như võ công mà chúng ta do sự truyền đạt mà nên, thì thầy của chúng ta cũng có thể phế võ công chúng ta được. Thì ở đây chúng ta cái gì mà chúng ta do luyện tập mà nên, thì tất cả mọi thứ từ bản lĩnh, từ một sự quyết tâm và bằng cái sự nhận định tỉnh táo của chúng ta, cái gì chúng ta cũng có thể thay đổi được. Quan trọng nhất con người đó có chịu thay đổi hay không. Vì vậy trong đại chúng, cái gì mà chúng ta đổ thừa là do cái gì đó, người này hơi yếu đuối, dĩ nhiên do cái gì mới sinh ra, nhưng mà chúng ta biết mạnh mẽ để khắc phục từ cái gì đó mới là quan trọng. Có những đứa con bướng bỉnh cãi cha mẹ để làm sai hay là hư trong cuộc đời, thất bại gì đó, cái cha mẹ nói cái này, tại cái đó, bị cái đó, những kẻ đó là hèn nhát. Tại sao chúng ta không dám can đảm thừa nhận rằng cái hành động đó chúng ta sai, mà phải đổ thừa là do người khác? Cho nên bất cứ một sự sai quấy nào, nếu một người tu tập nhận ra sự khuyết điểm của chính mình, đó là cái nền tảng để chúng ta trở thành một cái người vĩ đại sau này. Đưa không không thể trở thành một thánh nhân. Thánh nhân cũng từ một con người nhận ra sai lầm, khắc phục sửa chữa mà nên. Chúng ta thấy đệ tử của Đức Phật cũng biết bao nhiêu người sai lầm, nhưng mà những người đó vẫn mà nên. A Na Luật là người thiên nhãn đệ nhất, nhưng mà chúng ta biết rằng trước khi trở thành thiên nhãn đệ nhất là người hay ngủ, đó là vô nghe pháp lúc nào cũng ngủ. Đức Phật quở là ông cái nghiệp si mê nặng quá cho nên là ông mới như vậy. Cuối cùng bản thân của A Na Luật phải tự sao? Phải tự chiến đấu lấy mình, và phải tự mở mắt và không chấp nhận ngủ. Và khi mỏi mắt quá lấy kim chọi mắt lên, và cuối cùng tinh tấn quá sức dẫn đến bị mù. Nhưng mà cái mù sau đó để đắc quả A-la-hán và trở thành một cái vị có thiên nhãn đệ nhất. Như vậy ở chỗ là cái gì chúng ta cũng có khả năng cưỡng chế lại được. Một vị thiền sư tu tập ngồi thiền cứ ngủ gục hoài, nó trở thành gọi là hôn trầm. Mà cái hôn trầm cái là nó làm cho chúng ta mê mờ tâm, không thể nào có thể mà giác ngộ được và nhận ra tánh Phật mình được. Cuối cùng vị này chọn một giải pháp cuối cùng là ngồi ngay cái bờ vực, thấy không? Cái mỏm đá thò loi ở ngoài cái bờ vực như vậy. Cái ngồi này mà nếu mà gục một cái là đi xuống luôn ở dưới vực luôn. Ông không chiến thắng được mình, cuối cùng ông chọn cái cách đó. Một là sống, hai là chết. Cho nên cuối cùng là ông ra cái mỏm đá ra ngồi. Mà ra đó ngồi thì đâu dám gục. Như vậy thì tôi nói là nếu các vị nói là tại mình cái nghiệp ngủ mình như vậy thì cho ra tới mỏm đá cũng gục ha. Sự thật là như vậy. Nhưng mà bây giờ tại sao khi ra mỏm đá cái tự nhiên tỉnh? Như vậy thì các vị thấy cái gì? Cái tự thâm tâm mình, nếu mà mình trồi dậy cái tiềm lực của chính con người mình á, thì cái gì mình cũng có thể dừng được, đúng không? Nhưng mà chỉ có điều là mình chưa có quyết tâm hết mình, thì mình là như vậy thôi. Cho nên tôi nói thật với tất cả quý cô đây, không có một thử thách nào làm chúng ta chết cả. Tôi đã nói hình như trước rồi đúng không? Thử thách có thể gian nan, có thể cực khổ, có thể nó mệt mỏi đó, nhưng mà không bao giờ chúng ta chết với sự thử thách. Cho nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần quyết tâm một chút là chúng ta thành công. Dù chúng ta cưỡng lại cái ngủ của chúng ta, đâu có chết đâu. Nó có thể hơi vất vả một chút, nó làm chúng ta ngày ngợt một chút, nhưng mà chúng ta đủ bản lĩnh đi cưỡng nó, nó trở thành cái chiến thắng của chúng ta, trở nên tinh tấn. Cho nên cái tinh tấn nó trở thành một trong tất cả các cái để trưởng thành giới định tuệ của chúng ta. Chúng ta thấy ngũ căn ngũ lực, cái sức tinh tấn nó là một nền tảng quan trọng không? Tính tấn niệm định tuệ, đúng không? Có sức tinh tấn nó mới trở nên niệm định tuệ. Trong bát chánh đạo thì gì? Chánh kiến, chánh tư duy, gì nữa? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cái gì nữa? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy thì tinh tấn là một trong những phần quan trọng cho tất cả những động lực tu hành của chúng ta. Để thành tựu giới định tuệ không thể nào không có sự tinh tấn. Cho nên cái bữa mà họp bên văn phòng 2, tôi không nhớ cái buổi họp cái chủ đề gì, hình như là để thông qua hiến chương mới của giáo hội. Thì ngày hôm đó Hòa Thượng Đức Nghiệp là phó pháp chủ, ngài phát biểu ở trong đó một câu mà tôi nghe tôi cũng cảm thấy giật mình. Nói chung ngài phát biểu rất dài, nhưng trong đó ngài nói là có tài có đức là quan trọng không? Hòa Thượng nói có tài cũng quan trọng, người có đức lại càng quan trọng hơn. Nhưng mà chỉ có tài có đức không là chưa đủ, chưa có thể giúp cho mình làm tất cả các Phật sự và là làm tốt việc Phật sự được. Có tài có đức mà cộng với cái sự năng nổ nhiệt tình hy sinh nữa đó, thì cái tài cái đức đó mới có chỗ dùng, mới có đem lại lợi ích. Cho nên có những người không đủ tài đức lắm, nhưng mà bằng sự nhiệt tình, bằng sự hăng say, bằng sự hy sinh, thì người đó cũng làm được lợi đạo. Câu này chúng ta suy nghĩ ghê lắm. Hồi đó giờ chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tài và đức thôi. Nhưng mà hôm nay Hòa Thượng lại nói thêm một cái điều đó nữa. Và tôi nghiền ngẫm lại, về mặt học thuyết thì tôi chưa nói là cái đó là cái gì, nhưng về mặt kinh nghiệm thực tế tôi thấy có. Có những cái ngôi chùa sau khi mà thầy tổ qua đời giao lợi không phải giao cho một người giỏi, mà lại giao cho một người siêng năng, tinh tấn, cần mẫn. Nó ngộ vậy đó. Và ở xã hội tôi thấy có nhiều người rất giỏi nhưng mà không thành công, nhưng mà có những người bình thường thôi nhưng mà họ lại thành công, mà thành công gian dội nữa. Cái đó là nhờ cái gì? Nhờ tinh tấn, nhờ siêng năng, nhờ nhiệt tình. Cho dù mình không thật giỏi như người khác, nhưng mà cái lòng nhiệt tình của mình có. Cho nên ở cái mức độ nào đó, cái sự đóng góp của mình lớn, nó trở nên làm được việc. Cho nên sự nỗ lực tinh tấn cần tu của chúng ta, nó có sự bù đắp. Tất cả mọi sự nỗ lực tinh tấn nào nó cũng có sự bù đắp. Cho nên chúng ta ỷ lại tài đức gì đó thì tôi không biết, nhưng mà nếu chúng ta ỷ lại như vậy thì chúng ta đôi khi chúng ta chỉ làm kiển chơi thôi, chứ rất khó thành công. Có nhiều người rất tài nhưng mà để chỉ biết cái danh vậy thôi, chứ người đó không có đóng góp được lớn cho xã hội. Tại vì đôi khi cái tài của người đó chỉ là một cái danh, và đôi khi cái tôi về cái danh lớn quá, cho nên nó làm sự ngăn cách cho sự đóng góp của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng đã từng tán thán cái sự tinh tấn của con người. Như là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí huệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn vượt qua tất cả. Tức là để nói lên cái sức đóng góp nhiệt thành của mình trong tất cả các công việc và sự nỗ lực tu tập. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tất cả những cái lỗi, cái tội của con người chúng ta đều có khắc phục hết á. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta có nhận ra được nó hay không, chúng ta có bỏ đi những cái tự ái của mình về cái này đó hay không. Còn nếu mà chúng ta cứ tự ái, tự ngã, kiêu ngạo và cố chấp, thì chúng ta cứ giữ mãi những sai lầm như vậy, thì chúng ta không thể tiến bộ trên đường đạo được. Cho nên tu là cái cách thức chúng ta cứ thí nghiệm đi, đem thân mình ra mà thí nghiệm với chính cái đời sống tu học của mình, chứ đừng nói ai khác hết á. Tự bản thân con người mình tự kinh nghiệm với chính bản thân mình trong từng ngày, từng giờ, từng phút một, đã tự đem thân mình thí nghiệm với tất cả những giới luật, oai nghi và sự đóng góp trong Phật Pháp, với thiền môn, với nội quy, tất cả những cái đó, hãy tự đem thân mình ra để thử đi, để chứng minh đi. Cái đó nó cho chúng ta cái câu trả lời trong từng ngày, từng giờ, từng phút một, từng tháng của cuộc đời chúng ta luôn. Và có thể trong một vài giai đoạn nào đó nó làm chúng ta gian nan đó, nhưng mà cái gian nan đó chưa phải là cái điều gì nguy hiểm cả. Gian nan chỉ là thử với sức tinh tấn của chúng ta mà thôi. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng trong lòng ôm giữ thấp hèn cáo bẩn, ngoài hình tỏ vẻ cao thượng, thì cái đó nó không đem lại lợi ích lớn. Chẳng qua nó chỉ là cái gì giống như nhẫn đồng mạ vàng vậy thôi. Ở ngoài mạ một lớp vàng, nhưng mà bên trong thật sự nó là đồng chứ không phải là vàng. Cũng như cái bát ở bên ngoài nhìn thấy đẹp, nhưng mà bên trong lại chứa những cái chất nhơ bẩn. Cái đó đối với Đức Phật, Đức Phật gọi là ngoài sạch trong nhơ, chứ không xài được. Cái bát có đẹp cách mấy mà bên trong nhơ, chúng ta không thể đựng thực phẩm được, không thể đựng đồ ăn được, và chúng ta không thể sử dụng đựng nước để uống được. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên cái quan trọng nhất cái bát đó là để làm gì? Thì bên ngoài đôi khi á, nó không được sạch đẹp lắm, nhưng mà bên trong nó có chỗ dùng thì cũng là điều tốt. Công việc ban đầu thì hăng say, nhưng rồi ngày càng biến nhát. Cái này để chỉ cho chúng ta, có những người về chùa tập sự này kia kia nọ, siêng năng tinh tấn lắm, nhưng tới chừng khi xuất gia rồi cái lười biếng, điều khiển không được. Cho nên nó tinh tấn để được xuất gia, chứ không phải là nó tinh tấn để tìm đường giải thoát. Nó gán nó làm cái vô đầu nó cho nó ngon chút xíu, đằng cạo nó cái đầu để nó được mặc áo tu rồi vô để nó ngồi chiếm trễ hay sao đó, chứ không phải là từ mục đích giải thoát. Cái này thường thấy vô cùng, có những người mới đầu vô lòn cuối này kia kia nọ đâu ha, giống như tôn trọng, dễ sai dễ biểu, nhưng mà nó ấy vậy, nhưng mà không phải vậy đâu. Tin nó là bán lúa giống, thấy ban đầu nó vậy đó, nó lòn cuối sau này nó làm anh chị mình đó. Nó xuất gia sau mà làm anh chị mình đó. Có những người lạ kỳ như vậy. Cho nên cái nguyện vọng, cái mục đích của người ta đi tu gì cái gì tôi không hiểu. Thấy ban đầu cũng tha thiết như vậy, nhưng mà khi xuống tóc rồi á, nó lại dở chứng đi. Cho nên có những người mình mới xuất gia mình cũng tin cậy, thấy nó có nhân tố tốt gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không phải vậy. Cho nên ở đây á, công việc ban đầu thì hăng say, nhưng rồi càng ngày lại càng biến nhát. Tuy có tâm tốt, nhưng phần nhiều cái tốt đó vì chen chân nơi danh lợi. Cái tốt chúng ta chen danh lợi là làm để được khen, làm để chứng tỏ người khác quan tâm đến mình. Cái này nó không phải. Cái người hy sinh cho đạo pháp là người mà làm cái việc gọi là hy sinh thầm lặng. Còn cái người thấy có người khác mình mới làm, cái này chúng ta gọi là làm màu, giả trang thiền tướng. Cái này gọi là như vậy. Thì ở đây trong cái vấn đề hình tướng á, thì rất là dễ á, nhưng mà cái tâm rất là khó. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở Bồ Đề Lan Nhã cái bài giảng là tu thân và tu tâm. Tôi nói tu thân rất dễ, ăn chay nằm đất nỗ lực cái gì cũng dễ, bái sám tất cả mọi thứ đều dễ, ngồi thiền công phu thậm chí vậy mà cũng dễ. Thậm chí lại từ năm này qua năm khác, đi đầu này đầu khác lại khắp xứ, cái đó vậy mà cũng dễ. Thấy khó đó nhưng mà dễ hết á. Nhưng mà để gọi là tự thân chúng ta vượt qua được những tham sân si, ngã mạn, ái kiến chấp thủ, hờn ghen của chúng ta, cái đó không dễ tí nào. Nếu dễ thì những người đó đã thành Phật rồi. Cho nên cái nỗ lực bằng bản thân, thấy khó nhưng mà lại dễ. Nhưng mà để nỗ lực chiến thắng những cái gì tập khí của tâm, cái đó không phải dễ tí nào. Cho nên chúng ta nỗ lực, chúng ta thể hiện trước mắt người khác, nhưng mà đôi khi trong phòng một mình chúng ta ngủ thì sao? Chúng ta lại lười biếng. Nhưng mà lại có ai thì chúng ta lại tỏ vẻ như siêng năng. Cái đó tu hành như vậy không phải là tu cho mình, cái đó là vì cầu danh, cầu lợi, cầu để được tiếng khen. Cho nên chính cái chỗ đó có một vị thiền sư Nhật Bản, ông đã dạy với đệ tử rằng dầu một mình con trong phòng vắng, con cũng phải xem như con đang đối diện trước một người khách quý. Như vậy cái câu này nó làm cho chúng ta thấy gì? Cái lời dặn rất là chân xác của những vị thiền sư. Ngài tu hành này thấy rất rõ là nếu có đối tượng, có khách quan hay là có đại chúng, chúng ta nỗ lực nghiêm thân để tu hành, cái đó dường như thấy vậy mà nó dễ đó. Nhưng mà một mình riêng chúng ta liệu có vượt qua được những cái đó để chúng ta nghiêm thân mà tu tập hay không? Đây là vấn đề quan trọng. Cho nên cái sự nỗ lực tu hành đôi khi chúng ta cũng không cần nhất thiết để cho ai biết. Chúng ta làm cố gắng ở bên ngoài để chứng tỏ cho người khác biết. Cái ở đây trong Đạo Phật hay gọi là cái từ cầu danh. Cầu danh, trong Kinh Pháp Hoa cũng nói, sở dĩ Ngài Di Lặc mà thành Phật sao Đức Bổn Sư cũng là gì? Vì cầu danh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng làm sao chúng ta vượt được những cái cầu danh đó đó. Cái này nó khó à. Làm sao chúng ta vượt được những cái mà ham muốn danh lợi tất cả mọi thứ từ trong lòng, cái này khó à. Làm sao chúng ta vượt qua được những cái kiêu sa ngã mạn, cống cao cố chấp tất cả mọi thứ trong lòng chúng ta, cái này khó. Chúng ta không nhận ra được nó bằng hình tướng nhưng mà rất là khó. Nhưng mà làm tất cả những cái hình tướng bên ngoài, cho dù ép sát khổ hạnh như Đức Thích Ca cũng còn dễ nữa. Nhưng mà đem vì cái ép sát khổ hạnh đó mà đem lại lợi lạc lớn đó, thì Đức Thích Ca đã thành đạo bằng con đường khổ hạnh rồi. Mỗi ngày ngài chỉ ăn có một hạt mè và một hạt gạo thôi. Như vậy ai có thể khổ hạnh hơn người đó? Cho nên bây giờ chúng ta làm hiện tượng lạ trong cuộc đời ha, hay ăn mặc rách rưới nè, thậm chí ăn rau không tính ông đạo rau nè, ăn dừa tính ông đạo dừa nè, rồi mai mốt ăn cái gì nữa đó coi người ta loại ông đạo đó đó ha. Mai mốt mình ăn củ chuối không tính ông đạo củ chuối ha, như vậy đó. Nhưng mà những cái đó thấy vậy đó mà làm được, tại vì trong cái hành động đó đó chúng ta có cái gì đó để được người khác ngưỡng mộ, dường như chúng ta hài lòng. Và càng nhiều người hài lòng thì chúng ta càng cố gắng để thực hiện điều đó, cho dù đôi khi chúng ta thấy rất mệt mỏi và khó khăn với chính bản thân mình. Cho nên tôi nhớ rằng hôm hổm bữa chú Phúc bên ban tôn giáo thành phố xuống trao đổi nói chuyện với bên trường mới có kể về cái chuyện của ông đạo dừa. Ông chỉ ăn dừa không à, sau đó rồi cuối cùng ông bị cái gì đó không biết, chở đi bệnh viện xúc ruột luôn. Rồi là ông nói là dường như tôi nghe nói không lầm là nói bây giờ ông thèm cơm quá, bao nhiêu dừa đem ra sợ ngán à, ăn không nổi nữa. Thì cái này á, là tôi nghe nói như vậy tôi mới nói với các vị đó, là trong quá trình đôi khi chúng ta cố gắng làm một cái gì đó để được khen tặng á, thì dường như cái đó nó thuộc về hình thức bên ngoài. Chúng ta có thể được khen tặng nhưng mà cái khen tặng đó nó không đem lại lợi lạc lớn cho chúng ta. Nó là một cái cột trói trong cái hư danh, và nó cũng trở thành cái chướng đạo, và nghiệp trần lao chúng ta nó sẽ phức phát từ đó. Cho nên đây chúng ta làm với cái hình thức bên ngoài, chúng ta cứ nghĩ như vậy là tu, nghĩ như vậy là chưa đúng trong con đường Phật Pháp. Hãy nhìn lại gương của Đức Phật, chúng ta sẽ tự có cái bài học cho mình. Cho nên tu là làm sao? Chúng ta phải từng giờ từng phút chúng ta rột rửa được lòng chúng ta. Chúng ta từng giờ từng phút mà nhận ra được ngay mình tham sân si ích kỷ cái nào nhiều, và chúng ta từ bỏ điều đó. Chúng ta thù ghét giận tức gì ai đó, tất cả mọi thứ chúng ta phải nhận ra được từ tâm của mình. Càng ngày càng phải làm cho chí khí của mình cao thượng, làm cho con người mình bớt đi những cái tật xấu đó, những cái tánh phiền não đó, thì cái đó chúng ta mới là đang tu. Còn chúng ta nỗ lực cách mấy mà ai đụng tới cái chúng ta nổi máu lên này kia kia nọ thì không phải là tu học tập. Chúng ta ngồi thiền 24/24 đi mà ai vô động cửa cọc cọc cọc cọc cọc, bộ không biết giờ này tôi ngồi thiền sao làm vậy, tu hạnh quái gì đó, đó chỉ là giả trang thiền tướng thôi. Cho nên chúng ta phải xác định được rằng là thanh thản của người đó ở mức độ nào để đánh giá sự tu hành, đây mới là điều quan trọng. Và ở đây tổ cũng đã dạy cho chúng ta từ ngàn xưa ha, tuy có tâm tốt nhưng phần nhiều cái tốt đó bị chen chân nơi danh lợi, tức là làm những việc đó cũng hay đó, cũng tốt đó, nhưng mà cái hay tốt đó là chưa phải là cái điều quan trọng. Cái hay tốt đó nó chưa hẳn là cái mục đích giải thoát. Dù có pháp lành mà hầu hết cái lành ấy đều bị nhiễm ô theo vọng nghiệp, tức là những hành động tốt của chúng ta bị danh lợi trói cột, bị ảo tưởng trói cột, bị tưởng tượng trói cột, bởi bị cái mục đích của chúng ta mưu cầu một cái gì đó nó trói cột. Chính vì vậy cho nên trong cái quá trình cái chư tăng ni chúng ta tu hành, đôi khi bây giờ chúng ta lại đem cái nhu cầu vật chất ra chúng ta so sánh với nhau. Chúng ta không đem đạo đức và trí tuệ để chúng ta so sánh với nhau, mà chúng ta đem lại nhu cầu. Thấy ai tu tập có nhu cầu được cúng bái nhiều, chúng ta nghĩ là chắc cái tu tập đó là tốt. Sự thật với tất cả các vị, cái đó chưa hẳn là cái tốt. Mà chúng ta phải đem cái đời sống mô phạm giải thoát hay là sự tu tập cống hiến của một con người bằng thành tâm với đạo, đó mới là quan trọng. Có những người người ta sống ở trong một ngôi nhà tranh đơn giản hay là một cái cốc lá đơn sơ, nhưng mà con người người ta rất thanh nhàn, tự tại và giải thoát. Trong khi chúng ta sống ở một ngôi chùa cao Phật lớn, nhưng mà đôi khi chúng ta bị ràng buộc và sự chướng ngại mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta để lo toan, để bận biểu đủ thứ điều. Chúng ta phải thấy này, nhiều khi chùa to Phật lớn chừng nào phiền não nhiều hung đấy. Tôi cũng thấy vậy á. Bản thân ta nhiều khi chùa to Phật lớn nhiều việc quá, mệt mỏi quá, chúng ta hay nổi cáo, bực bội quá, nhiều việc quá, mệt quá, nó dễ cáo. Và tôi cũng từng bị nổi cáo như thế. Càng bị nhiều công việc nhiều nào, tự nhiên chúng ta mất kiểm soát về con người của mình. Cho nên tôi nhớ ngày xưa Hòa Thượng tôi kể câu chuyện có một vị vị thầy cũng là tu đến tuổi của Hòa Thượng, cất một cái chùa rất là khang trang, nguy nga tráng lệ, cất vừa xong rồi cái bệnh và sắp chết. Khi sắp chết thì cái vị thầy này kêu sao? Kêu đệ tử á, khiêng mình đi vòng vòng á, để gờ từng bức tường một trên cái ngôi chùa này nè. Gờ xong rồi chết. Tự nhiên cái đó mình thấy, mình ngẫm nghĩ lại, nó cũng có những cái gì đã làm cho mình nao nao trong lòng. Cả đời tu hành của một cái vị đó có thể là gọi là đạo cao đức trọng gì đó thì mình không biết. Nhưng mà trước khi chết chúng ta thấy rằng còn liếng tiếc một ngôi chùa chúng ta gầy dựng nên, thì đó cũng là một cái điều để cảnh báo cho chúng ta. Không biết có phải vị hòa thượng đó như một sự hiện thân để cảnh báo cho chúng ta đang là, hay là vị ấy đang là, tôi không có giải thích được cái đó. Mình chỉ nghe những bậc tiền bối mình kể cho mình nghe những bài học như vậy, và mình thấy như thế nào. Có khi nào mình suy nghĩ rằng mình cất một cái chùa đang to như thế này, rồi liệu mình bị một cái bệnh nặng gì đó rồi mình chết, rồi cái bây giờ cái chùa đó nó như thế nào trong tâm lòng của mình không? Có nhiều khi mình nghĩ vậy không? Bây giờ nhiều khi mình đang cất cái mình nghĩ đến cái chết cái mình sợ hãi quá. Trời ơi đừng có chết, nghe chết, nhưng mà giờ chùa đang cất này ngon lành vậy đó, tưởng mày mà chết cái là mất hết tất cả như thế. Nếu còn ý niệm đó thì chưa phải là người làm đạo. Cho dù cái đó là không phải là sự thật, là một điều tưởng tượng trong lòng thôi. Nhưng nếu chúng ta tưởng tượng mà chúng ta thấy là một điều như vậy, chúng ta cũng phải tự quán xét lại mình. Cho nên ở đây cái hành động cất chùa là tốt hay xấu? Tốt đó. Nhưng mà nếu mà cất theo cái giống này nè, tuy có tâm tốt nhưng phần nhiều cái tốt đó vì chen chân nơi danh lợi, dù có pháp lành mà hầu hết cái lành nãy đều bị nhiễm ô theo vọng nghiệp. Cái câu này nó làm chúng ta cân nhắc, chúng ta làm một hành động đó tốt chứ không phải là xấu, nhưng mà cái tốt đó nó lèn lõi vô trong ta, cái tính chấp ngã, cái tính sở hữu của chúng ta trong đó. Như vậy cái Phật sự là cái chung cho đạo pháp, cái chung cho nhiều thế hệ, mà bây giờ nó trở thành cái sở hữu của riêng chúng ta, nó bị biến đi ở một cái nhìn nhận như vậy, thì từ cái Phật sự đó nó trở thành ma sự. Và ít ai bao giờ nhận ra đó là ma sự lắm. Cho nên quý cô ở đây nên về xem lại cái câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Các vị đọc xong câu chuyện này và các vị hãy dặn lòng mình về câu chuyện này. Và đó là cái cách để mai này khi các vị làm đạo. Tại vì ở đó nêu lên câu chuyện là anh chàng hiệp sĩ này làm tất cả những việc là vì cứu đời, nhưng tại sao cuối cùng khi nhìn vào mê ngộ cảnh mình lại là con quỷ? Thì chúng ta không khéo, chúng ta trở thành con quỷ của cửa tùng đôi cánh gài, tự mình lừa dối chúng ta bằng những hành động Phật sự. Và vì vậy chính ở đó mà các vị thấy Hòa Thượng Thiện Hoa, ngài viết lại cái quyển là Sự Nghiệp Của Một Đời Tôi á, thì ngài mới viết ở trong đó là bất cứ những hành động Phật sự nào của ngài, ngài đều xoay tâm mình lại rất kỹ và nhìn ngó rất kỹ xem có một chút nào danh lợi trong đó không. Cho dù có một ý niệm danh lợi một chút, ngài vẫn bỏ như thường, không bao giờ nhận nhiệm vụ đó hay là làm công việc đó. Như vậy thì ở đây tất cả các bậc chân tu, những bậc tiền bối của chúng ta ứng dụng triệt để cái sự tu tập về lời Phật dạy, thấy làm tất cả nhưng mà không bận lòng. Còn chúng ta bây giờ lại không được như vậy. Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng bận lòng cái đó, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng dính mắc cái đó. Như vậy giữa cái nghiệp trần lao phiền não và những cái tâm tu của chúng ta so với các vị tiền bối chúng ta lại thấp hơn nhiều. Cứ đánh giá qua cái vấn đề trạng thái tâm thức của chúng ta trong tất cả các công việc thì tự biết mức độ tu tập của mình như thế nào. Đây là tổ đã dạy chúng ta phát tâm như thế gọi là hư ngụy, tức là phát tâm dối trá, phát tâm không có chân thành. Tiếp theo ngài dạy: cõi chúng sanh được độ thoát hết thì nguyện con mới hết, đạo Bồ Đề được thành tựu thì nguyện con mới thành tựu. Phát tâm như thế gọi là phát tâm rộng lớn. Ở đây cái từ phát tâm rộng lớn là dịch từ chữ đại á, chữ đại là rộng lớn, và ở đây chúng ta cũng có thể hiểu là phát tâm đại thừa. Nhưng mà sau này người ta ít dùng cái chữ đại thừa để đối lập lại với tiểu thừa mà người ta có thể nói đại thừa nhưng mà người ta sẽ sử dụng những cái từ tiểu thừa là gọi là Nam Tông, hay là gọi là Nam Truyền, hay là người ta gọi là Tiền Đại Thừa. Tức là những cái từ đó người ta hay dùng như vậy để tránh được sự hiểu lầm đi về điều đó. Nhưng mà ở đây trong cái thời này, trong cái thời của Ngài Tỉnh Nam này, cái thời quan điểm về bộ phái, về Đại Thừa, về Tiểu Thừa nó vẫn còn gai gắt lắm. Trong cái thời kỳ này nó chưa có sự thống nhất về quan điểm này, và sự đấu tranh và mâu thuẫn giữa các cái bộ phái hay là Nam Truyền Bắc Truyền trong thời này nó vẫn còn giữ như một định kiến. Và cái định kiến này nó có đi là nó có từ thời kỳ phân chia bộ phái thời kỳ Đức Phật đó. Thời kỳ Đức Phật nó không có tông, không có phái gì cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy nha. Cho nên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm thì cái lần kết tập kinh điển lần thứ hai là 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Cái thời kỳ đó đó là bắt đầu đã manh nha cái vấn đề đã phân chia bộ phái rồi. Để có sự phân biệt rồi, nhưng mà nó hình thành chưa có rõ nét. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và quan niệm của Đại Thừa sau này nó phát triển từ cái gọi là Đại Chúng Bộ, và quan niệm của Nguyên Thủy hay gọi là Tiểu Thừa nó phát triển từ Thượng Tọa Bộ. Và hai cái đó là hai cái phân chia, những cái tư tưởng nó rạch ròi nhau. Và cái phân chia từ ban đầu ở chỗ là không phải là mang những cái tư tưởng lớn, mà cái từ tư tưởng ban đầu để có sự phân chia giữa Thượng Tọa Bộ hay là Đại Chúng Bộ ở chỗ là những cái rất đơn giản trong cuộc sống đời thường, như chẳng hạn thức ăn để qua đêm, chẳng hạn dự trữ bát dư, hay là chẳng hạn là sau giờ ngọ được ăn. 10 điều này gọi là 10 điều phi pháp. Đối với Thượng Tọa Bộ cho là 10 điều phi pháp. Nhưng mà đối với những cái vị của Đại Chúng Bộ, người ta cho đó là phương tiện. Và từ cái phân hóa đầu tiên giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, từ 10 điều cơ bản này, tức là chứa đồ ăn dư, chứa muối dư, là rời y ngủ qua đêm, hay là đi chỗ khác, sau khi ăn rồi đi chỗ khác được ăn, hay là thế này, vân vân. Tất cả những cái rất thông thường như vậy, bắt đầu nó có hai cái hướng để gọi là phân chia bộ phái. Và sau này khi để hình thành rõ nét rồi, chắc vị biết rằng quan niệm của Đại Thừa mà chúng ta đọc ở trong Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, cái này của Hòa Thượng Quảng Độ Dịch, Hòa Thượng Quảng Độ Dịch ba bộ: Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận và Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận. Ba quyển này tác giả nó là một người Nhật. Khi các vị đọc vào tác phẩm này, chúng ta có những cái định hướng từ cái thời kỳ mà phân chia bộ phái và từng giai đoạn của Phật giáo chúng ta rất rõ ràng. Và nếu căn cứ vào trong ở đây, chúng ta thấy quan niệm Đại Thừa Bồ Tát rất rõ nét ở chỗ là phải phát tâm rộng lớn, phải phát tâm vì chúng sinh. Thế đây, cõi chúng sinh được độ hết thì nguyện con mới hết, đạo Bồ Đề được thành tựu thì nguyện con mới thành, phát tâm như thế gọi là phát tâm rộng lớn. Như vậy ở chỗ là Đại Thừa Bồ Tát lấy cái chuyện lợi sanh là cái sự nghiệp của mình. Bồ Tát dĩ lợi sanh như bổn hoài mà. Tức là hoài vọng của các vị Bồ Tát là lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu. Cho dù mình còn trầm luân nhiều kiếp mà mình dẫn độ cho thiên hạ giải thoát, cái đó là tư tưởng này của Đại Thừa Bồ Tát thừa nhận và chấp nhận làm. Cho nên dù mình chưa giác ngộ mà độ người khác được giác ngộ, trong tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát vẫn chấp nhận như thường. Và chính Ngài A Nan là cũng là những cái việc mà thể hiện trong Kinh Lăng Nghiêm để phát nguyện, đó cũng là khởi điểm cho tư tưởng của Đại Thừa Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là thượng cầu Phật đạo hạ quá chúng sinh. Và cái câu này á là cái câu phát tâm đại của Ngài nói, mang cái nghĩa là thượng cầu hạ quá thôi chứ chả có gì. Tức là Ngài vẫn nói y như vậy đó, làm sao trên là cầu Phật đạo, dưới là cứu độ chúng sinh. Cho nên ở đây khi đó là cõi chúng sinh được độ hết thì nguyện con mới hết. Mà bao giờ cõi chúng sinh mới độ hết? Trong cuộc đời này chúng sinh một địa phương của chúng ta còn độ còn chưa hết, thì huống gì là độ hết cõi chúng sinh này, đâu có dễ tí nào. Cho nên những vị như Đại Địa Tạng Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát hay là các vị Bồ Tát nguyện độ sanh là vĩnh viễn, tức là nguyện những cái này là nguyện không cùng. Cho nên trong cái quyển Con Đường Thành Phật của Ngài Ấn Thuận, Ngài có viết về tư tưởng này. Ngài có nói là không nỡ để thánh giáo suy, không nỡ ngồi nhìn chúng sinh đau khổ, bèn khởi tâm đại bi tiến vào đạo đại thừa. Cái này là Ngài Ấn Thuận nói như vậy. Không nỡ để thánh giáo suy, tức là không để cái tư tưởng quan niệm của đại thừa Phật giáo này nó mai một đi. Thánh giáo suy là cái đó đó. Không thở ngồi nhìn chúng sinh đau khổ, tức là phải thấy cái nỗi khổ của chúng sinh mà bắt đầu khởi tâm đại bi. Cho nên cái sự giác ngộ tu hành của Đức Phật từ ban đầu cũng vì khởi tâm đại bi mà tu hành. Chúng ta thấy nó quan trọng lắm á. Và cái đại bi này coi như là nhân tố, cái hạt giống bồ đề, cái nhân chủng giác ngộ và cái công quả của chúng ta, phước điền của chúng ta từ cái tâm đại bi này nó vô cùng rộng lớn. Cho nên không nỡ để thánh giáo suy, không nỡ ngồi nhìn chúng sinh đau khổ, bèn khởi tâm đại bi tiến vào đạo đại thừa. Như vậy trong quan niệm của đại thừa Bồ Tát khai triển tuyệt đối về cái lòng đại bi. Lòng đại bi tức là cái tâm yêu thương chúng sinh mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào. Cho dù mình chưa có khả năng giác ngộ nhưng mà mình vẫn hy sinh để độ tất cả chúng sinh. Cái này gọi là lý tưởng của Bồ Tát, của đại thừa. Như vậy quan niệm là tu để giác ngộ rồi mới đi độ chúng sinh thì cái quan niệm này theo nguyên thủy Phật giáo. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ nhìn thấy rằng nếu chúng ta giác ngộ rồi chúng ta mới đi độ chúng sinh thì đời này chắc chắn rằng Phật giáo chúng ta sẽ không phổ quá được. Bởi vì ai thừa nhận rằng mình giác ngộ rồi mình mới thuyết pháp giảng kinh đâu. Tất cả các giảng sư thời nay không phải là giác ngộ để gọi là đắc đạo á, mà phần lớn qua quá trình học hành, hiểu biết, rồi đem cái hiểu biết đó để đi chia sẻ với tất cả mọi người là chính. Có thể có một sự đời sống tu hành mô phạm đạo đức nào đó, nhưng mà không có hẳn là con người này đã lộ dần được tánh giác hay là đã giác ngộ. Vì vậy trong cuộc đời này gọi là chúng ta vẫn còn trần lao phiền não trong lòng, nhưng mà bản thân chúng ta vẫn đi vào đời để giáo hóa chúng sinh. Vì vậy cái mạo hiểm của chúng ta là cái điều đó không thể tránh. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta không mạo hiểm như vậy thì chúng ta không để làm lợi ích cho cuộc đời, cho Phật Pháp được. Cái này đối với quan niệm của Đại Thừa rất là rõ ràng như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng cõi chúng sinh được độ hết thì nguyện con mới hết. Lập lên chí nguyện này để chi vậy? Để chúng ta tinh tấn mãi mãi trên con đường học và tu của chúng ta. Và đối với Bồ Tát hạnh thì trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sinh. Hai việc này nó song song như vậy, chứ không phải đợi là khi Phật đạo thành rồi bắt đầu mới độ chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng giữa cái quan niệm của Nguyên Thủy hay là Đại Thừa Bồ Tát nó có những cái khác nhau như vậy, nhưng mà về hành Phật sự hay là cái gốc của nó cũng không khác biệt mấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái chúng sinh này bao giờ mới độ hết được. Chúng ta đọc về Kinh Kim Cang, chúng ta thấy hai câu hỏi lớn đó, mà chúng đã nêu ra hay là Ngài Tu Bồ Đề đã nêu ra đối với Đức Phật. Làm sao để hàng phục được tâm và làm sao để an trụ tâm? Hai cái câu này mà Đức Phật đã trả lời hết tất cả mọi điều trong Kinh Kim Cang. Dân hà an trụ, dân hà hàng phục kỳ tâm. Tức là làm sao để an trụ tâm và làm sao để hàng phục kỳ tâm. Thì an trụ tâm Ngài đã nói rồi, tức là an trụ tâm của Kinh Kim Cang là trụ nơi không trụ. Tức là bất trụ sắc sinh tâm, bất trụ thinh hương vị xuất pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Làm sao để hàng phục được tâm thì Đức Phật nói sao? Độ hết chín loài chúng sinh dạo vô dư niết bàn mà không thấy một chúng sinh nào được độ, thì lúc đó gọi là hàng phục tâm. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái loại chúng sinh mà nêu ra như vậy độ bao giờ mới hết? Cho nên đối với những người đã phát tâm tu hành thì chúng ta thấy rằng có cái câu bài sám nguyện của chúng ta hàng đêm sám đó: bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Tức là đó là nguyện, nguyện Phật đạo thành, nguyện con mới thành. Tức là những cái nguyện đó chúng ta gọi là Đại Thừa Bồ Tát. Thế trong đây Ngài nói là cái nguyện rộng lớn là phải nguyện như vậy. Mặc dù chúng sinh đó vô biên như vậy đó, nhưng mà không có nản lòng. Chúng sinh đời ngũ trượt khó độ như vậy đó mà cũng không có nản lòng. Chúng ta độ chúng sinh như Ngài Phú Lâu Na như vậy đó, chúng ta mới đáng nể, có phải không? Đã nguyện dấn thân vì đạo, vì làm lợi ích cho đời để độ chúng sinh, thì cho dù có bỏ thân mạng đi chăng nữa cũng không từ nan và không sợ hãi. Các vị thấy không? Ngài Phú Lâu Na xin Đức Phật đi thuyết pháp. Đức Phật nói cái xứ đó nó hung dữ lắm á. Đến đó nó sẽ chửi bới ông này kia kia nọ, không thuyết pháp được đâu. Thì Ngài nói họ chửi bới con thì họ vẫn còn tốt. Rồi sau đó họ sẽ đánh đập ông đó. Thì Ngài nói là họ đánh đập con mà vẫn còn tốt, vì họ chưa có giết con. Rồi bây giờ Ngài nói là nếu mà ông đến đó họ không nghe pháp ông mà họ giết ông luôn thì sao? Nó họ cũng tốt luôn. Bởi vì họ đã giải thoát cho thân con đầy ô trượt nhiễm ô phiền não này. Thì Đức Phật nói nếu mà là cái tâm ông đã như vậy thì ông cứ đi đến đó đi, ông hoằng pháp sẽ thành công. Cái này nó quan trọng như vậy. Còn ở đây bây giờ chúng ta nghe cái gì mà nghe khó khó cái là sợ, đúng không? Bây giờ kêu bổ nhiệm trụ trì đâu nghe khó cái sợ, kêu đi thuyết pháp đâu khó cái sợ. Thì đại là chúng ta cái gì? Chúng ta giới hình thức đại thừa mà tâm chúng ta vẫn còn tiểu quá. Tức là tâm chúng ta vẫn nhỏ, hẹp, vẫn sợ khó, vẫn thấy này kia kia nọ. Thành ra đối với Phật giáo chúng ta nó có một cái, bây giờ hai cái vùng mà Phật giáo hiện giờ đang cần nhất mà lại không có người. Một là vùng Tây Nguyên, hai là vùng sâu vùng xa. Hai cái vùng này rất cần những con người để dấn thân hy sinh vào các cái nơi đó để làm đạo, mà làm con người. Và chúng ta để cho tất cả các tôn giáo khác họ len lỏi vào trong nơi đó, họ gần gũi, họ truyền đạo tất cả những nơi đó. Như vậy sau này chúng ta không khéo chúng ta trở thành cái cù. Các vị biết cắt lúa ở miền Tây, các vị biết gom cù không? Cắt hết rồi vòng vòng còn cái lõm chứng giữa gọi là gom cù. Như vậy thì sau này mặc dầu trung tâm thành phố chúng ta có đủ người để hoằng hóa, nhưng mà các nơi vùng sâu, vùng xa, vùng gian, những vùng miền núi, những nơi dân tộc thiểu số ít người lại không có người hoằng pháp, thì sau này người ta sẽ bao hết chúng ta chỉ còn cái lõi ở các thành phố. Cái đó gọi là gom cù và chúng ta sẽ chết đó. Chúng ta thấy ngày xưa Phật giáo chúng ta nó không phát triển ở vùng thành phố, nhưng mà nó phát triển ở đâu? Ở vùng sâu vùng xa. Cho nên chùa chiền bây giờ các vị thấy vùng sâu vùng xa có là từ thời điểm đó. Và quan trọng nhất là Hòa Thượng Diện Trưởng Thiện Hoa là Ngài chỉ đạo cái việc đó. Mỗi một làng, một ấp, một cái thôn gì đó đều phải có một cái ngôi niệm Phật đường. Cái sự chỉ đạo rất là mạnh mẽ như vậy. Và Ngài phải cắt cử những người tu sĩ chúng ta đến đó làm nhiệm vụ để hoằng pháp ở nơi đó. Và những người mà được học từ lớp đào tạo sứ giả Như Lai phải có trách vụ đi giảng thuyết pháp, giảng kinh trong quanh năm suốt tháng như vậy, phân bổ một cách đồng đều khắp nơi, có sự giới thiệu và có sự bảo hộ cho các vị giảng sư đàng hoàng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự giáo hóa này nó mới làm tính cách là phổ quát được. Còn bây giờ chúng ta quá ư là so sánh tất cả mọi thứ này kia, chúng ta nệ hà khó khăn này kia, thì nó dường như nó chưa đúng với cái nguyện vọng của một Như Lai sứ giả. Vì vậy ngày xưa Ngài cho tất cả những vị Như Lai sứ giả đều phải phát nguyện, không? Nơi nào chúng sinh cần thì con đến, nơi nào đạo pháp cần thì con đi, chẳng kể gian lao, chẳng từ khó nhọc. Như vậy ở đây tất cả những vị Như Lai sứ giả đều phải nguyện như vậy, như một cái tâm nguyện của một cái tâm rộng lớn như thế này. Nguyện vì Phật pháp, vì độ chúng sinh, mà cái khởi nguyện đó nó phải xuất phát từ cái lòng đại bi của chúng ta. Và khi chúng ta có đại bi thật sự thì chúng ta sẽ làm được đạo lớn. Các vị nên nhớ như vậy. Ai ích kỷ không mới làm được đạo lớn. Cho nên cái lòng đại bi là gì? Cái lòng đại bi là lòng thương người, thương chúng sinh. Cái lòng tự nhiên chúng ta thương rồi chúng ta tự muốn hy sinh. Các vị cứ lấy cái nhỏ là một người mẹ tại sao hy sinh cho con? Tại sao vậy? vì tình thương, đúng không? Vì đó là con mình, cho nên mình hy sinh có chết thân mạng gì đó cũng được nữa. Như vậy thì ở đây, khi một người hành đạo mà nếu xem chúng sinh như con mình mà khởi lòng đại bi, thì cái đại bi này nó trở thành vô ngã, nó dễ giúp cho mình trở thành vô ngã lắm. Mình mới hy sinh thật lòng. Và Đức Phật đi tu cũng khởi phát từ điểm này. Nếu Phật có một lòng đại bi vì chúng sinh đau khổ thời điểm đó, thì Ngài cũng không thể trở thành một vị Phật đâu. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên một người tu hành theo Phật giáo phải trắc nghiệm lại cái lòng đại bi của mình, coi coi mình có thật sự thương yêu chúng sinh hay không. Đôi khi cái miệng mình nói từ bi nhưng mà lòng mình không có. Từ hồi nhỏ mới vô chùa rồi đó, từ bi rồi, niệm hai chữ từ bi rồi, niệm cho tới già như vậy mà lòng chúng ta có từ bi hay không là một vấn đề khác. Cho nên đôi khi con người chúng ta nói hai chữ từ bi nhưng mà chúng ta sống chưa được với chữ từ bi. Có thể chúng ta sống một phần được với chữ từ thôi. Chữ từ nó mang cái nghĩa là chia sẻ thôi. Còn cái chữ bi nó mang cái nghĩa hy sinh. Vì vậy phần lớn chúng ta chưa hy sinh được cho Phật sự, chưa hy sinh được chúng sinh, thì chúng ta không bao giờ trọn nghĩa được chữ từ bi. Phần lớn chúng ta chỉ là hành từ thôi. Thương yêu trong cái điều kiện, thương yêu với một cái phạm vi nào đó. Cho nên khi chúng ta trắc nghiệm lại lòng chúng ta phải thương yêu chúng sinh và hy sinh bằng cả tất lòng, thậm chí bỏ thân mạng vì Phật sự, cái đó gọi là từ bi. Bồ Tát Thích Quảng Đức đã thực hiện trọn vẹn được chữ từ bi. Cho nên các vị Bồ Tát lấy đại bi làm đầu. Trong Bồ Tát giới chúng ta thấy cái giới sát đứng đầu, có phải không? Nhưng mà ở trong Tỳ Kheo giới là giới giới dâm đứng đầu. Chúng ta đã thấy cái sự khác biệt đó là chúng ta đã biết rồi. Trong Bồ Tát giới không quá quan trọng về giới dâm, bởi vì dâm là nhân sinh tử luân hồi. Nhưng mà quan trọng nhất là có lòng yêu thương với chúng sinh để làm lợi ích chúng sinh, thì cho dù lăn lộn trong sanh tử mà làm lợi ích chúng sinh, cái này vẫn là cần thiết hơn. Cho nên chính cái chỗ đó Tỳ Kheo giới lấy giải thoát làm đầu. Nhưng mà Tỳ Kheo giới là ở chỗ là tận hình thọ, chết rồi tự thân nó mất giới. Còn Bồ Tát là gì? Tâm địa giới. Có nghĩa là vĩnh viễn, vĩnh đời, vĩnh kiếp với con. Cho dù con có trầm luân trong sanh tử, nhưng mà nhân tố của Bồ Tát hạnh vẫn không thôi dứt. Và vì vậy chính vào đó mà kinh bản sanh đã đưa ra hình ảnh của Đức Phật làm đủ thứ loài mà vẫn làm lợi ích cho chúng sinh, để quân tập gieo trồng hạt giống của một vị Bồ Tát vô lượng kiếp tích lũy, để trở nên cái kiếp cuối cùng là nhất sanh bổ xứ và thành Phật ở tại Ta Bà này. Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy rất là rõ là như vậy. Cái quan điểm tư tưởng giữa Bồ Tát và Nguyên Thủy Phật giáo nó có những cái giống và khác biệt như vậy. Và chúng ta thấy trong cuộc đời này, thực tế xã hội này, Bồ Tát giới trở nên linh động hơn, phải không? Chính cái Bồ Tát giới đó làm cho con người chúng ta làm lợi ích rộng lớn và ít bị chướng duyên trên cái con đường làm đạo hơn. Và làm chúng ta cảm thấy là chúng ta có thoải mái hơn trong cái quá trình làm đạo của chúng ta. Đây là các vị nên nhớ như vậy. Cho nên đạo Bồ Đề thành tựu thì nguyện con mới thành. Đạo Bồ Đề thành là giác ngộ, là thành Phật á. Thì bao giờ thành Phật mới vừa lòng con. Những cái đó là những cái câu sám đó là cũng trích từ kinh điển của Phật giáo mà ra, để tòa tình hành những cái bài sám như vậy. Xem ba cõi như ngục tù, thấy sanh tử tợ quan gia, chỉ mong tự cứu độ mình, chẳng muốn giúp đỡ người khác. Phát tâm như thế gọi là nhỏ hẹp, tức là phát tâm tiểu. Thì như những gì nãy tôi nói, những vị thanh văn là những vị đi tìm cái con đường giải thoát cho chính bản thân mình. Cho nên trước kia có những cái từ dùng cho rất nặng, đó là những cái người tiêu nha bại chủng. Đại thừa Bồ Tát, cái Phật giáo phát triển cho rằng những vị Nguyên Thủy Phật giáo là hạng tiêu nha bại chủng, cho những hạng thanh văn là như vậy. Cho nên chính chỗ đó kinh Pháp Hoa cho những hạng thinh văn mà không nghe nổi kinh Pháp Hoa bỏ đi ra ngoài, Đức Phật gọi đó là cám tấm, chứ không phải là hạt chắc. Đây là những cái điều mà những người Nguyên Thủy Phật giáo cảm thấy rất khó chịu trong quan điểm này. Và hình ảnh của kinh Di Ma Cật là hình ảnh để làm đưa lên hình ảnh của tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát và xem nhẹ đi vai trò của các vị thanh văn. Trong khi thập đại đệ tử của Đức Phật từ ngày Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, tất cả mọi thứ khi mà đi đến không ai dám đủ cái can đảm để đến thăm bệnh Duy Ma cả. Và ai cũng nêu ra một lý do là vì hôm trước đó, ví dụ Xá Lợi Phất lúc hôm trước con đang ngồi thiền, rồi á cái là Duy Ma Cật gặp con nói: "Này ngài Xá Lợi Phất, ngồi thiền như vậy, an trụ như vậy mà ở chỗ vắng như vậy là cũng chưa phải là cái chỗ thật trụ, mà phải tất cả mọi chỗ đều trụ tâm hết, không dao động tất cả mọi nơi mới là thiền định, mới là an trụ, vân vân." Trong cái lời như vậy, rồi tất cả các vị thanh văn khác đều nêu ra là những cái mà ngài Duy Ma chỉ lỗi, cho nên bây giờ không ai dám thăm hết á. Cuối cùng chỉ sai Văn Thù Sư Lợi mới đến thăm bệnh ngài Duy Ma. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đưa ra cái hình ảnh đó, nó có tính cách giống như là xem nhẹ vai trò của các vị thanh văn. Cho nên trong cái quá trình mà phân chia bộ phái, nó có những lời miệt thị ở trong đó, nó hơi chua cay. Nhưng mà trong cái quá trình hôm nay, đạo pháp chúng ta đã hội ngộ làm một nhà, chúng ta không còn sử dụng những cái đó nữa. Những cái quan niệm đó chúng ta cứ cho ngầm cho nó nằm trong học thuyết của một thời đó. Thì ở bên Nguyên Thủy Phật Giáo, người ta cũng đâu có chịu thua. Người ta cho những người Đại Thừa Bồ Tát là ngoại đạo tà ma, ta những người tu tập theo này là ngoại đạo tà ma hết rồi, không phải là chánh đạo nữa. Nó là cái gì đó, nó không còn những cái cốt lõi của Phật Pháp nữa, nó đã xa rời Phật Pháp, nó có một cái gì rất là lạ lẫm. Cho nên Thiền Tông là một trong những cái mà đối với Nguyên Thủy Phật Giáo khó chấp nhận nhất. Thiền Tông mà gọi là tổ sư thiền á, cái cách truyền giáo, cái cách tu tập, cái cách ngộ đạo như vậy đối với những người Nguyên Thủy Phật Giáo là một cái gì rất là lạ lẫm trong mắt họ, trong quan niệm, trong tư duy của họ. Bởi vì trên cái quá trình tu hành của những cái người Nguyên Thủy Phật Giáo là tu từng bước đoạn từng phần vô minh và từng bước thâm nhập vào Phật trí trên nền tảng của tứ thiền và tứ không thiền, và xem như diệt thọ tưởng định là cái mà rất cao trong thiền định của Nguyên Thủy. Trong khi chúng ta lại xem nhẹ tất cả những cái đó, nhất là Thiền Tông. Và chính vì chỗ đó nó làm cho những cái người mà của Nguyên Thủy Phật Giáo cảm thấy bức xúc về điều này. Cho nên khi ở đây chúng ta đọc lại, chúng ta thấy rằng với một cái quan điểm xem ba cõi như ngục tù, thấy sanh tử như quan gia, cái này một cái quan niệm, cái tư duy rất là tích cực chứ bộ. Một cái nhìn này nó làm cho chúng ta là một động cơ kích phát cho chúng ta đi tu tập. Cái này ghê gớm lắm. Nhưng mà thật sự ở trong đây ngài nói nó là tiểu, tức là còn nhỏ hẹp. Còn nhỏ hẹp ở đây là so sánh với cái tư tưởng của Đại Thừa, chứ thật ra chúng ta không sánh được với những quan niệm này. Bản thân chúng ta chưa có đủ cái sức để mà xem ba cõi như ngục tù, thấy sanh tử tợ quan gia. Trong kinh Pháp Hoa cũng nêu ra cái tam giới vô an vô như quả trạch. Ba cõi này, dục sắc và vô sắc giới này, nó vốn bất an, nó như trong nhà lửa vậy đó, phải tìm cầu ra khỏi. Nhưng mà trong đó vẫn có một cái điều là cho dù từ trong nhà lửa ra thì dù xe dê, xe hưu, xe trâu, nhưng mà cuối cùng là một thứ xe. Nó vẫn là quy kết về như vậy. Tức là lúc nào cũng cho vượt lên trên cái mức độ của tiểu thừa. Cho nên chúng ta phải thấy rất là rõ như vậy. Xem ba cõi như ngục tù, thấy sanh tử tợ quan gia, chỉ mong cầu tự cứu độ mình mà chẳng muốn giúp đỡ người khác, phát tâm như thế gọi là nhỏ hẹp phát tâm. Thật ra mà nói, cái người nhìn nhận như thế này thì chúng ta cũng thấy rằng những nhà Nguyên Thủy Phật Giáo cũng có những người hy sinh vì đạo vậy. Cũng có những người làm đạo lớn, cũng người độ chúng sinh khắp cùng. Nhưng mà tại sao người ta nêu ra như vậy? Cho nên sau này chúng ta mới cảm thấy rằng là đại hay là tiểu, nó không lệ thuộc vào màu y sắc áo, nó không lệ thuộc vào các bộ phái được phân chia, mà nó lệ thuộc vào cái sự giác ngộ và tâm chứng của mọi con người. Cho những gì, cho dù hình thức là một cái con người chúng ta xem như là nguyên thủy hay là tiểu thừa, nhưng mà tâm của họ rất rộng lớn. Còn có những người thật sự hình tướng y phục là đại thừa, nhưng mà tâm rất là nhỏ hẹp. Cho nên ở trong đây chúng ta cảm thấy rằng sự tu hành của chúng ta chỉ mong cầu tự độ, không muốn độ người. Cái này đối với quan niệm đại thừa là nghịch lý. Cho nên chúng ta có thể chúng ta nhận mình là chưa giải thoát, nhưng mà chúng ta vẫn tìm cách để độ chúng sinh. Cái này là quan trọng. Nhưng mà mọi người khác, người ta hay đưa ra một quan điểm cho chúng ta một cái lỗi trong cái phát tâm này. Người ta nói là nếu mà chúng ta chưa biết lỗi thì làm sao chúng ta cứu người được. Nếu chúng ta cứu người, chúng ta sẽ cùng chết với người. Cho nên trước hết muốn cứu người biết lỗi, chúng ta phải biết lỗi trước cái đã, chúng ta mới cứu được. Nhưng mà đối với quan niệm đại thừa Bồ Tát là tôi cứu người đó mà tôi có chết, tôi vẫn chấp nhận. Miễn là làm sao tìm cách để cứu được người thôi. Đây là quan điểm của các bộ phái mà đưa ra chúng ta như vậy. Thì ở đây Ngài cũng nêu ra cho chúng ta thấy rằng cái cách phát tâm như vậy. Một con người thật sự phát tâm tiểu không nghĩa là sai, nhưng mà phát tâm như vậy nó chưa đúng mức với cái sự tuyệt đối của Phật giáo, hay là lời Phật dạy, hay là quan niệm của Bồ Tát. Chứ không phải là phát tâm như vậy là sai. Một con người tự giác ngộ được như vậy là ghê gớm lắm, chứ đâu phải là vừa. Cho nên những vị thanh văn ngày xưa hay vô rừng núi tự tu hành. Cái đó sau này đối với cái tư duy của Phật giáo phát triển thì không có thừa nhận lắm. Cái đó người ta gọi là con người này chỉ tự độ mình thôi. Nó hơi tiêu cực một chút cái cách vậy là tiêu cực. Và Phật giáo chúng ta cũng một thời rơi vào trong cái tiêu cực. Phật giáo Hàn Quốc sở dĩ rơi vào trong tay của tôn giáo khác cũng vì cái này. Các chùa của Hàn Quốc là phần lớn ở miền núi. Những cảnh thanh sơn vắng vẻ, thanh tịnh, thanh nhàn, u tịch. Từ thành phố vô tới trong đó đi cũng cả mấy tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày đường. Và phần lớn các tăng sĩ của chúng ta tu ở trong đó thì ai cần thì đến, không cần thì thôi. Chính vì chỗ đó bỏ phế hết quần chúng ở thành thị. Và trong quá trình du nhập, những tôn giáo khác lợi dụng vào cái thế tiêu cực và khuyết điểm của Phật giáo như thế, đã tích cực truyền bá. Thì bây giờ người ta nghĩ là đi vô núi tìm mấy thầy xa quá, thì thôi bây giờ những cái người truyền giáo khác, những cái cơ sở tu viện khác mà ở đây nè, sát bên nè, đi qua cho nó gần. Và vì vậy cuối cùng quần chúng lại bỏ đi tất cả những chùa chiền của mình. Trong quá trình truyền giáo thất bại 20 năm, Phật giáo Hàn Quốc mất thế đứng. Từ một cái đất nước Phật giáo như là quốc giáo, cuối cùng bây giờ còn khoảng 40% là Phật giáo, chỉ trong vòng 20 năm. Như vậy điều này quá là đáng thương. Mà nói người thì cũng phải nhìn lại mình. Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng tình trạng tương tự, nhưng mà mai chưa rơi vào một cách bi đát như thế. Cho nên chúng ta thấy phần lớn các chùa thanh u ở sâu trong rừng núi tu tập là điều tốt á. Nhưng mà thời kỳ giao lưu văn hóa có quyền tự do tín ngưỡng như thế này mà những nhà tu chúng ta sống như vậy là chết rồi, tự làm tầm kéo kén và tự chết ở trong đó, nguy hiểm vô cùng. Cho nên phần lớn các chùa lớn chúng ta ngày xưa cũng ở trong núi. Nhưng mà khi Phật giáo chúng ta chỉ duy nhất trên cả nước này đều là Phật giáo, thì chúng ta ở đâu quần chúng cũng cần tìm đến. Nhưng mà khi chúng ta có giao lưu văn hóa và chúng ta có thể đón nhận nhiều tín ngưỡng khác, nhiều tôn giáo khác, thì cái việc này chúng ta cần phải xét lại trong cái việc truyền giáo của chúng ta. Nếu tất cả các chùa chúng ta cứ thụ động ở trong núi không, thì mai này chúng ta truyền giáo cho ai? Cho nên đối với tôi, thật sự có những vị thầy cứ nghĩ rằng tu sĩ bây giờ cho nó đi học hay là đi hoằng pháp sớm này kia sợ nó ra đời. Tôi nói gạo để trên sàn cứ sàn, hột nào nhỏ cứ lọt. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta sợ chuyện đó là tu sĩ không có ra đời à? Từ xưa đến bây giờ tu sĩ ra đời đó là chuyện đương nhiên. Bông xoài trứng cá, đúng không? Chúng ta vì sợ cái đó mà chúng ta không đưa Phật giáo phát triển và thâm nhập vào trong xã hội, chỉ là chúng ta tự chết. Cho nên đối với tôi, ai làm đạo được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, không có khả năng tiếp tục tu hành nữa, cứ hoàn tục. Hạt giống nào nhỏ cứ lọt. Chuyện đó là chuyện muôn đời, không có gì lỗi phải đúng sai trong việc này. chứ chúng ta cứ sợ hãi với những điều đó hoài thì tu sĩ của chúng ta cũng tự rớt, tự lọt, cách này cách khác thôi. Cho nên các vị có thấy rằng câu chuyện mà cái chú Tiểu ở trên rừng núi mà gặp cọp không? Ông thầy ông dắt chú Tiểu từ trên rừng núi ở mười mấy năm trời, không biết trời đất gì hết, chỉ thấy xung quanh đó là cây cỏ chim muông như thế. Cuối cùng một hôm dắt xuống phố, gặp một cô thiếu nữ nhìn hoài nhìn nó đi. Ông thầy dắt đi, nó hỏi đó gì vậy sư phụ? Sư phụ nói cọp đó con. Thì nghe cọp, nghe như vậy thôi nhưng mà vẫn ngoái ngoái nhìn. Ông thầy cũng dắt đi riết, rồi cuối cùng dắt về chùa ở trên núi. Về chùa 2-3 ngày không thấy chú Tiểu ăn cơm, nằm dào dào. Sư phụ hỏi sao con, nhớ con cọp quá. Cái này là một cái điều cảnh báo. Như vậy chúng ta có thể quản giáo một con người như vậy, thì nếu bằng cách đó có thể trở thành một cái bậc trượng phu hành long tượng trong Phật pháp được hay không? Cho nên cái đó là cái cách mà khi Phật giáo nhập thế, chúng ta phải chấp nhận cái sự ảnh hưởng đến đời sống mô phạm đạo đức của tăng già là chuyện bình thường. Nhưng mà không vì sự ảnh hưởng đó mà chúng ta phải dừng bước trong vấn đề mà truyền giáo. Và chúng ta cứ mở cửa tạo điều kiện tốt nhất cho tăng ni cứ tu cứ học, cứ phụng sự cứ làm đó. Nếu mà chúng ta không cảm thấy được rằng là chúng ta không giữ được chiếc áo này, cứ việc hoàn tục, Đức Phật vẫn chấp nhận. Và cái đó không đúng sai tội lỗi gì cả, không dơ xấu, không tệ bạc gì cả. Đó là một chuyện hết sức bình thường. Nói thật sự cục bộ thì cũng nguy hiểm. Ví dụ bây giờ chúng ta có hay giỏi cách mấy, nhưng mà mai này chúng ta ngồi trên ngọn cây một mình, quần chúng ở dưới này, thiên hạ quản lý hết, chúng ta truyền giáo cho ai? Và đạo Phật như vậy còn giá trị gì nữa? Và sự giải thoát của chính bản thân chúng ta như vậy để được lợi ích gì? Và cái phát tâm như vậy nó là một cái điều mà nó chưa hợp với cái tư tưởng của Đại Thừa Bồ Tát. Vì vậy cho nên tôi muốn rằng khi chúng ta học cái này chúng ta phải nhận ngay. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta tự buông mình theo thế tục, không phải là như vậy. Nói như vậy để chúng ta cảm thấy rằng là nhiệm vụ hay là trách vụ của chúng ta trong cái thời đại giao lưu văn hóa đa chiều phức tạp, chúng ta cần phải trang bị làm như thế nào, từ sự tu cho đến sự truyền giáo như thế nào để đem lại lợi ích lớn cho đạo pháp, cho chúng sinh. Đây là mấy vấn đề quan trọng chứ. Cho nên một trong những cái này mà tôi muốn quý cô phải suy nghĩ, cân nhắc cho kỹ, đừng e dè với tất cả cái gì cả. Bây giờ chúng ta cứ quản lý đệ tử mà theo dạng quản lý là chúng ta sợ nó cái này sợ kia, chả cho đi học đi hành gì cả. Nhưng đâu phải do chúng ta quản lý như vậy là nó nên đâu. Đứa nào nó nên á, thảy ngoài đường nó cũng nên. Mà đứa nào nó hư rồi đấy, giấu ở trong phòng nó cũng hư. Tôi nói thật là như vậy á. Chứ đừng có bao giờ mà nói là khuê môn bất sức đồ này kia, đặng này kia cho nó nên. Mai này nó ra nó còn điếng hơn cái ông chú Tiểu mà gặp cọp nữa. Cho nên cứ cho nó gặp hoài đi, nó biết nó quen, phải không? Cái đó là cứ là nói thật như vậy đó. Mình phải có một cái suy nghĩ như vậy. Phải cho đệ tử mình, phải cho chúng mình phải có sự tôi luyện đó, phải có sự thử thách đó. Nó đủ sức thì thử thách cách mấy nó cũng vượt qua thôi. Còn nó yếu hèn quá, nó giống như con ngựa què quá thì thế nào nó cũng lọt, nó cũng ở tuột đằng sau thôi. Đừng có bận tâm chuyện đó bất công lắm. Mà bận tâm cách mấy nó cũng là như vậy. Cho nên trong tinh thần tu học thì chúng ta cứ cân phân cứ lượng, không? Người làm thầy cũng vậy. Cứ cân phân cứ lượng để cho tạo điều kiện nhất cho tăng chúng thời nay của chúng ta có tiếp cận học và tu như thế nào cho nó kịp với cái đà phát triển của thời đại. Mình chê người ta là tà pháp, mình chê người ta có nhiều cái không đúng nhưng mà tại sao là mình không phát huy những cái đúng của mình? Mình cứ dè dạt thế này dè dạt thế kia rồi để được cái gì? Cho nên ở đây trong một cái hoàn cảnh chúng ta không có điều kiện học tu, thì bây giờ thế hệ của chúng ta có điều kiện, chúng ta tạo mọi điều kiện cho chúng học tu. Đừng sợ chúng nó sau này nó hơn mình, nó ngã mạng này kia kìa nó. Tại sao làm thầy mà sợ vậy? Con hơn cha ngà có phúc. Tạo điều kiện cho nó học hết mình. Quan trọng nhất mình có làm tròn cái tư cách và bổn phận làm thầy chưa? Chứ còn cái chuyện mà cứ lo nó chưa tới mà cứ lo nó, bổn phận mình chè nhè đó, mình không lo, mình lo nó 5 năm 10 năm sau nó ngã mạng, đi lo chuyện gì quan đường vậy. Cho nên ở đây phải nhìn thấy rất là kỹ. Tôi nói phải có cái này thì chúng ta mới có thể gọi là truyền giáo một cách phổ cập, nhất là trong thời này. Chúng ta phải đi cạnh tranh, nhưng mà chúng ta phải chứng tỏ được thực lực và cái lý tưởng của mình. Chứ xưa nay chúng ta bản chất của đạo Phật là không cạnh tranh, không có gì cả. Nhưng mà chúng ta để cho một người Phật giáo phải lọt như vậy, nó rất là đau. Chúng ta có học thuyết tuyệt vời mà chúng ta không có bảo vệ và giúp cho tất cả những tín đồ phát triển về tính tâm, là chúng ta còn những cái giới hạn của chúng ta. Tiếp theo nữa, chúng ta thấy Ngài dạy, nếu ở ngoài tâm mà thấy có chúng sanh, thấy có Phật đạo, rồi nguyện độ, độ thành, cố chấp công phu không rời bỏ, mắc kẹt, tri kiến chẳng vượt qua, phát tâm như thế gọi là thiên lệch. Nếu ngoài tâm mà thấy có chúng sinh, thấy có Phật đạo, rồi nguyện độ, rồi độ thành, ở đây là ngoài tâm nếu mà thấy chúng sinh đó, là có để độ chúng sinh đó, rồi ngoài tâm mà thấy có Phật đạo để được thành. Cái câu này nó là như vậy á, nhưng mà gáp như vậy chúng ta thấy nó hơi khó hiểu. Tức là khi chúng ta dịch rồi là ngoài tâm có thấy có chúng sinh được độ, ngoài tâm mà thấy có Phật đạo được thành. Cái câu này là cái nghĩa nó như vậy. Tức là ở đây chúng ta thấy mà cái phát tâm như vậy á, thì Ngài gọi là phát tâm thiên, là thiên lệch, là nó phát tâm chưa đúng. Thật ra mà nói á, khi chúng ta nói cái chữ tâm, chúng ta phải hiểu cái này. Cái chữ tâm là một cái chữ mà nó rất là trừu tượng, rất gần gũi mà rất là xa. Tôi nói thật là như vậy. Bây giờ đối với chúng ta, cái chữ tâm này từ khi vào đạo là chúng ta đã nghe rồi. Nhưng bây giờ kêu các vị định nghĩa tâm là gì, các vị thử định nghĩa tôi nghe coi. Ai đây học cử nhân đâu định nghĩa tôi nghe. Mình đại diện cho đại chúng mình trả lời ấy. Có không? Sư cô? 1, 2... 3, 4, 5. Đầu bàn 5 nó cười cười đó. Vậy nó có ở đâu trong cô? Nó có trong từ ý niệm, nhưng nhiều không thể nắm bắt nó được. Nó gửi nó ở trong điện thoại sơn. Rồi cảm ơn cô. Xin thưa với tất cả các vị, một cái từ này mà một tông phái như Duy Thức học ha, giải thích hết tất cả các bộ luận này, các bộ luận kia cũng vì một chữ này. Tôi mới nói cho tất cả các vị như vậy. Cho nên ở đây chúng ta ai cũng đều nói là cái tâm, ai cũng đều có cái khái niệm đó. Chỉ là cái khái niệm hình dung về cái tâm, chứ thật ra là ở đây tất cả chúng ta không phải là con người để mà nhận ra được cái tâm bằng sự giác ngộ. Chúng ta chỉ có khái niệm là tâm là những cái suy nghĩ ở trong lòng chúng ta, những cái tư duy, những cái máy động, những ý niệm ở trong lòng của chúng ta, cái đó gọi là tâm. Và qua Duy Thức người ta gọi cái tâm đó là năng tàng, sở tàng và ngã chấp tàng. Vậy thôi, nó thông qua tám thức là như vậy thôi. Như vậy thì ở đây thật ra mà nói, chúng ta chỉ phân ra là tâm là cái gì thuộc về tinh thần. Nhưng mà chúng ta hay có ví dụ là tâm ở bên trong. Chúng ta cứ nghĩ là tâm ở trong lòng chúng ta, là trong cái bộ não chúng ta, trong cái óc của chúng ta. Cái đó sai rồi. Chúng ta đừng có nghĩ như vậy. Nếu mà cái tâm như vậy á, thì trong cái kinh Lăng Nghiêm mà lúc mà Đức Phật hỏi về Ngài A Nan bảy chỗ mà thất xứ trương tâm á, thì Ngài A Nan đã trả lời chúng rồi. Tâm trong con mắt, tâm ở ngoài, tâm ở chứng giữa, tâm ở này kia kia nọ, tất cả mọi thứ đã trúng rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật điều nó không trúng? Tâm chúng ta thì cứ nghĩ rằng ở bên trong, nhưng mà thật sự tâm làm gì có ở trong hay là ở ngoài? Tâm nó không có giới hạn bởi những cái đó. Tùy vào cái mức độ nhận thức của chúng ta mà chúng ta tự có một cái giới hạn của tâm thức chúng ta như vậy thôi. Còn bản chất của tâm là nó không có bao giờ giới hạn, không trong không ngoài, không là gì tất cả. Như vậy những cái nhận thức phân biệt của chúng ta, cái nhận thức hiểu biết đó, cái đó là vọng tâm. Những cái hiểu biết của chúng ta đánh giá phân biệt, cái đó là cái phần dụng của tâm. Còn phần bản thể của tâm là cái đó, nó không có dao động. Nó là một bản thể như hư không. Như vậy chúng ta có thể phân chia ra làm hai thứ tâm, chân tâm và vọng tâm. Như vậy ở đây chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta nhìn ngoài tâm ở đây, nói ngoài tâm không có nghĩa là những cái ở bên ngoài, mà nói ngoài tâm ở đây là chúng ta không có trở về với chính bản thể của nó. Cái đó gọi là cái ngoài, chứ không phải là do cái ngoài ở con mắt chúng ta với những cái ở bên trong đầu của chúng ta. Nếu ở trong đầu chúng ta là những hạt giống những vọng tưởng thì cái đó gọi là ở đâu? Những cái này nó đâu phải là một cái miro, cái bông hồng, cái bàn, cái nhà, cái cửa đâu. Nhưng mà nó vẫn là những cái hiện tượng trong lòng chúng ta, thì cái đó ở đâu? Vậy chúng ta nói ở trong mà. Và chúng ta sống ở trong đó thì chúng ta có thể thành đạo được không? Cho nên chúng ta hay nghĩ nghe nói cái tâm cái là ở trong, có nghĩa là ở trong óc này nè. Sự thật chúng ta bị mường tượng cái đó, mà chúng ta không nhận ra được cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình làm gì có giới hạn đó. Cho nên ở đây tất cả những cái phân biệt ý niệm vọng tưởng, cái đó chúng ta lệ thuộc cho là vọng tâm. Còn cái mà không nhận thức phân biệt, cái mà biết cái nhận thức phân biệt, cái đó là gọi là chân tâm, cái bản thể của tâm. Và như vậy ở đây chúng ta làm tất cả những cái hành động mà không làm cho tỏa sáng cái bản thể đó, cái đó gọi là nghiêng lệch, là tà, là cái gì đó nó chưa đúng đắn. Như vậy chúng ta phải hiểu cái tâm mình, có nghĩa là làm cho cái tâm quay trở về với tâm, có nghĩa là trở về với cái bản thể của nó. Mà cái bản thể không phải là ở trong cái óc này. Cái óc này chỉ là nền tảng để cho chúng ta tư duy. Còn cái tâm chúng ta không giới hạn bể cái tư duy đó mà nó nằm ở trong một phạm vi nào. Cho nên đây chúng ta thấy rằng nếu ngoài tâm mà thấy có chúng sinh để độ, mà ngoài tâm thấy có Phật đạo để được thành đó, mà cố chấp công phu không rời bỏ, mắc kẹt kiến vượt qua lại, phát tâm như thế gọi là thiên lệch, tức là còn nghiêng một bên, tức là phát tâm như vậy nó chưa có đúng. Như vậy thì bây giờ ngoài tâm có chúng sinh để độ, sự thật ra các vị thấy hồi nãy tôi nói với các vị đó, kinh Kim Cang nói độ chín loài chúng sinh, loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, loài có tưởng, loài không tưởng, loài có hình sắc, không hình sắc, loài thế này thế kia, tất cả chín loài chúng sinh đó mà để độ vào vô như niết bàn, mà độ tất cả các loài chúng sinh đó mà không thấy có một chúng sinh để được độ, cái đó mới gọi là hàng phục tâm. Như vậy ở đây tất cả mọi cái hiện tượng mà chúng ta thấy, tất cả cái hiện tượng là cái dụng của tâm, tất cả những cái cảnh bên ngoài là cái tướng của dụng tâm. Chúng ta phải thấy nó như vậy. Nếu tâm chúng ta là Phật thì thấy tất cả đều là Phật, mà tâm chúng ta nhiễm ô thì tất cả đều là nhiễm ô. Đừng nói trong ngoài hay là cái ở bên ngoài với chân đầu của chúng ta, nó không phải là như vậy. Nếu mặt trời đã bị ngăn che thì tất cả đều là tối, nó là như vậy. Cho nên ở đây khi mà tâm chúng ta thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới dạy một câu là Như Lai án túc hải ấn phát quang bằng nhữ nhược cử tâm trần lao tiên khởi, là chỗ này. Như Lai chỉ cần động một cái ngón chân thôi, có nghĩa là tất cả những cái thiên hà đại địa đều phát sáng. Còn chúng ta vừa khởi tâm, tức là cái trần lao tiên khởi là những cái vọng niệm phân biệt trần lao đó, nó khởi trước rồi. Vì chúng ta thấy cái điều gì? Cho nên trở về với tâm có nghĩa là làm cho chúng ta tỏ sáng được cái chân tâm Phật tánh đó, để các cảnh trần với chúng ta đều thanh tịnh. Cho nên vì chính cái chỗ đó mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ có nói một vài kệ là hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh, tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự biên thành, là chỗ này. Cái tâm sanh đó là vọng tâm. Hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh, tức là những thứ phân biệt, mọi thứ này chúng ta đều do ý tưởng của chúng ta. Và chính cái phân biệt đó chúng ta đã làm nhỏ đi cái tâm lượng của chúng ta đi, chúng ta làm là giới hạn của tâm chúng ta đi, chúng ta lại làm vẩn đục cái bản thể chân tâm của chúng ta đi. Cái này nó vô cùng quan trọng. Cho nên ngoài tâm thấy có một chúng sinh để độ, ngoài tâm có Phật đạo được thành, thì cái này phát tâm gì nó không có đúng. Thành Phật là thành Phật ngay tự tâm của chúng ta. Như vậy khi tâm chúng ta đã đạt được cái mức độ thanh tịnh là nó không trong, không ngoài, không gì cả. Chứ mà là thành Phật, cái ông Phật ở trong cái đầu của chúng ta. Chúng ta làm sao trở về được với cái bản thể của chính nó, cái chúng ta sống được với cái bản thể nó, thì cái thân này chỉ là giả tạm, tạm nương gá cho tất cả các phân biệt nhận thức của tâm thức của chúng ta mà thôi. Còn bản thể chúng ta nó không lệ thuộc vào cái thân này để nó bị giới hạn. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên khi nhập Niết Bàn á, chúng ta hay thí dụ cái câu là củi hết lửa tắt, lửa đi về đâu, lửa về đâu? Do có củi cho nên chúng ta thấy lửa. Nhưng mà khi củi hết rồi lửa tắt, lửa ở đâu? Nó có bị giới hạn bởi cây củi đó không? Nếu mà giới hạn bởi cây củi đó thì tại sao nó cháy trong lò ga được? Nó giới hạn trong lò ga, tại sao nó cháy ngoài đống rác được? Tùy duyên ẩn, tùy duyên hiện. Nó không là đâu cả, nó là trùm khắp như vậy đó. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở chỗ mà ngoài tâm thấy có một chúng sinh để độ, ở đây nói chúng ta phải giác ngộ chính con người của mình, phải độ những chúng sinh tâm của mình. Bao giờ tâm mình không còn một vọng động, một nhiễm mô của một trần cảnh, không còn khởi vọng niệm, cho dù cái vọng niệm đó ở phi phi tưởng, thì lúc đó chúng ta mới có thể thành được Phật đạo. Cho nên thành Phật thì ngay tâm này, mà chúng sinh cũng ngay tâm này. Cho nên chúng ta còn trong còn ngoài theo dạng phân biệt như vậy, nó chưa phải là cái cốt lõi của những người phát tâm tu. Cho nên chính chỗ đó Ngài Trần Thái Tông Ngài mới nói là Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉnh mới hay ấy Phật là ta. Mà ngày xưa trong cái văn nôm người ta dùng là chữ bục á. Cái này trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú Ngài viết rất là rõ như vậy. Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa, cái này cũng chính Ngài mà. Ngài đi vào núi tìm Phật. Cho nên Ngài Phù Quang Quốc Sư Ngài mới nói rằng á, Phật ở trong lòng Ngài chẳng phải Phật ở trong núi. Trong núi không có Phật. Và cũng chính câu đó Ngài mới ngộ được. Mà sau này Ngài mới nói là Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa đó. Ngài ngộ được từ cái đó, Ngài nhận ra được cái đó. Nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, tức là chúng ta đã đánh mất gốc mình. Chỉnh mới hay ấy phục là ta, vậy đó. Cho nên cái niệm của chúng ta, niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là thành Phật. Nó không có thành Phật ngoài cái niệm này. Cái bản thể nó vốn là như vậy. Bản thể nó vốn tự trong mà do chúng ta vọng động nè, chúng ta phải lấy là như vậy. Cho nên khi nào tâm chúng ta không sinh thì tự nhiên chúng ta thấy rằng chúng ta không trong, không ngoài, không ở đâu cả, mà chúng ta là một cái người chan hòa khắp tất cả mọi nơi. Cho nên ở đây cái này là đứng về cái mặt lý cho sự tu tập. Cái chữ chúng sinh này là để dùng cho tất cả những vọng động phiền não của chúng ta. Cái này nói về cái lý tu hành này chứ nó không còn như một cái phương tiện vào đời nữa. Cái chữ chúng sinh này không dùng cho chỉ tất cả những cái người ở xã hội nữa. Chúng ta phải thấy như vậy. Đứng về góc độ là lý, biết rõ tự tánh vốn là chúng sinh nên mong muốn tự độ thoát. Tự tánh gốc là Phật đạo, vì vậy nguyện được thành tựu. Tuyệt nhiên không thấy có một pháp nào rời tâm tồn tại. Ta khởi cái tâm hư không, phát cái nguyện hư không, thực hành cái hạnh hư không, để chứng cái quả hư không, rồi cũng chẳng có cái quả hư không thật sự để chứng. Phát tâm như thế gọi là tròn đầy, tức là phát tâm viên mãn. Thì tất cả các này, các cái cụm đó, nó đi liền với nhau. Cái cụm nó đi liền giữa cái đại tiểu, rồi cái này là giữa cái thiên viên. Như vậy thì ở trên cái phát tâm nó nghiêng lệch. Ngoài tâm thì có chúng sinh, ngoài tâm tìm cầu Phật. Rồi bây giờ mình quay lại là chúng ta nhận với chính chúng ta. Chúng ta là Phật à, chúng ta độ tất cả những chúng sinh tâm của chúng ta. Độ ngay cái tâm, phát tâm như vậy gọi là tròn đủ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tự tánh vốn là chúng sinh nên muốn độ thoát. Tức là chúng ta độ những tâm chúng sinh của chúng ta, độ những phàm phu vọng tưởng của chúng ta, độ những tham sân si phiền não của chúng ta. Cái đó là tâm của chúng sinh. Khi nào chúng ta sân si, tâm chúng sinh ở cõi Atula. Khi nào mà chúng ta si ám, chúng ta ở địa ngục. Khi nào chúng ta ích kỷ sang tham, chúng ta ở ngạ quỷ, vân vân như vậy. Thì tất cả những cái bản chất nào đó của tâm đó là của tự chúng ta mà sinh ra. Chúng ta thấy nó ghê gớm lắm. Nó sinh ra chúng ta không biết nó từ đâu, nhưng mà lại chi phối chúng ta ghê gớm như vậy. Chúng ta có thấy bao giờ được rằng cái nơi nào để nó xuất phát ra những cái ý niệm của chúng ta về tham sân si không? Có không? Chúng ta không thấy nó phát, nhưng mà lại thôi thúc trong ý tưởng chúng ta. Cái gì mà lại thôi thúc ý tưởng chúng ta lại muốn cướp giật của người? Cái đó gọi là tham. Tại sao nó là như vậy? Cái đó là ở chỗ nào? Tại sao chúng ta bị chạm tự ái, chúng ta nổi nóng lên, chúng ta đối xử với mọi người thế? Cái đó nó ở chỗ nào? Qua lăng kính của ý tưởng, nó là cái chỗ là cái dụng của tâm rồi, cái phân biệt của tâm rồi. Như vậy cái chỗ nào mà đây nó có những cái này? Chính cho chỗ đó mà Ngài Huệ Năng mới nói với Ngài Huệ Minh, mà lúc rượt đuổi theo cái y bát đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Cho thầy ghi gớm như vậy. Như vậy tất cả những cái vọng động, cái tư duy của tâm thức của chúng ta, nó là cái chỗ không đầu, không mối, không chung, không cuộc, mà nó là như vậy. Nó là chi phối điều khiển tất cả mọi hành động thi vi của con người chúng ta, ghê gớm như vậy. Và người làm chủ được tâm và người sống được với tâm, người đắc đạo, người đã làm chủ hoàn toàn và sống hòa mình với cái bản thể này, tất cả mọi thứ nó là một. Trở về cái chính cái tân tâm Phật tánh đó, chúng ta thấy quan trọng vô cùng. Cho nên chính cái chỗ này mà Thiền Thoại Đầu hay hỏi cái bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sinh ông là ai, ở đâu. Tất cả những này là nó một dấu hỏi ngàn đời không có câu trả lời. Bao giờ chứng đạo mới trả lời được. Chứ còn tất cả mọi thứ, ngôn ngữ này không thể giải thích được tất cả những điều đó. Mọi thứ này nếu nhận được giống như uống nước nóng lạnh tự biết, mà không thể qua giải thích tư duy và phân biệt. Chúng ta phải thấy nó rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là biết rõ tự tánh vốn là chúng sinh, nên mong muốn độ thoát. Tự tánh gốc là Phật đạo, vì nguyện được thành tựu. Tuyệt nhiên không thấy một pháp nào rời tâm mà tồn tại. Các pháp do tâm sinh mà. Cho nên ta khởi cái tâm hư không, phát cái nguyện hư không, thực hành cái hạnh hư không để chứng cái quả hư không, rồi cũng chẳng có cái quả hư không thật sự để chứng. Phát tâm như thế gọi là tròn đầy phát tâm. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái gì? Tư tưởng Kinh Kim Cang nó được ở trong đây. Nhận ra như vậy, thấy như vậy, bỏ cái như vậy, tất cả những khái niệm phân biệt phải bỏ hết tất cả mọi thứ như vậy, để đi có ý niệm mong cầu sự chứng đắc giác ngộ cũng là sai. Cho nên chính vì vậy mà Kinh Kim Cang Đức Phật nói là ta thuyết pháp cũng như một chiếc bè cốt để qua sông, chứ không phải để giữ lấy. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Như vậy ở đây chúng ta có thấy Phật đạo để thành, chúng ta mong để thành Phật đạo, hay là mong để ăn trộm một người, đều là vọng tâm. Đối với cái bản thể nó là như vậy. Chính vì vậy cho nên người ta nói niệm một câu niệm Phật cũng là niệm, mà nghĩ một ý niệm là ăn cắp của người ta cũng là niệm. So với bản thể nó đều là vọng. Nhưng mà trên phương diện vọng, chúng ta có thể đánh giá đây là niệm ác, đây là niệm thiện. Trên phương tiện còn phân biệt giữa thiện và ác. Trên tuyệt đối thiện ác đều là cái vọng. Các vị hiểu được chỗ này không? Nó là như vậy. Cho nên ở đây đối với chánh pháp Đức Phật còn bỏ, hà huống là phi pháp là sao? Bởi vì ngôn ngữ chỉ là phương tiện, chân lý nằm ngoài ngôn ngữ. Cho nên cái chứng đó mà chúng ta tự thấy chứng, chúng ta không phải là chứng. Khi người chứng đắc tự nó là như vậy, không do phân biệt mong cầu, không do so sánh tất cả mọi thứ. Các vị về đọc lại Kinh Kim Cang, các vị thấy chỗ này. Cho nên tất cả mọi cái pháp chúng ta chứng đắc được, nó như một chiếc thuyền để đưa chúng ta qua sông. Và Kinh Kim Cang xem ra các pháp vào Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm đều là giả. Chúng ta phải thấy nó như vậy. Thành ra ở đây trong cái phát tâm mà tròn đủ này, đó là cái cốt lõi để chúng ta thành Phật. cái tuyệt đối rồi. Và cái này trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới gọi là vô tu vô chứng đó. Chúng ta để ý thấy cái đó, tất cả cái đỉnh điểm, cái cốt lõi cuối cùng của tất cả các tông môn pháp phái, hay là cái cuối cùng của Phật giáo là một, không hai không khác. Trên phương tiện có vô số những cái ngôn từ, hình thức và cách lý giải khác nhau, nhưng cái rốt ráo, cái cuối cùng, cái chân thật của nó không khác. Kính mời đại chúng nghĩ. Chúng sanh vô biên thể